Bởi bây giờ thầy mời chắc cũng phải để một cái máy nào đó chạy. Hồi nãy chắc lúc đó không để máy, bốn cái máy chạy hay có không? Hồi nãy thì dặn lúc là tụng lăng nghiêm xong để bốn cái máy. Để luôn là sư phụ, để bây giờ nhưng mà bốn cái dư hết thì cái. Chưa một cái thôi, dạ cho nó ổn. Dạ. Mời quý vị an tọa đi để rồi thầy bắt đầu thuyết pháp. Bây giờ là 11:07 giờ của Texas. Cái bài pháp này do nhân duyên là một số Phật tử ở Việt Nam, và họ gọi phone cho thầy, họ hỏi về. Bây giờ đó là họ rất là nản. Ở Việt Nam là bây giờ có những cái hiện tượng các nhà sư mà làm không đúng cái đường giáo huấn của Phật làm cho họ nản, thấy không? Thì họ mới đặt câu hỏi. Thì hồi hôm cái nhóm này cũng khoảng 3-4 người rồi họ nói chung với nhau. Thì một cái nhóm thì họ nói là kệ đó, mình đến chùa là mình đến với ông Phật chứ mình không phải đến với ông thầy. Rồi cái ông kia nói tôi không lễ ông thầy, tại vì tôi biết ông thầy này ông làm bậy, thành ra tôi không đến. Thì tôi nói đó, rồi cái ông kia thì cự lại, nó nói về bằng tội chết. Lễ là lễ cái áo của ông Phật, cái áo cà sa của ông thầy, tôi phải lễ ông thầy. Thì bữa nay tôi xin nhắc lại, vì nhân duyên của hai cái nhóm đó đang cãi nhau từ một cái đạo tràng ở Việt Nam, rồi họ không bao giờ dám hỏi các thầy Việt Nam đâu. Thầy mấy ông Việt Nam có hỏi cũng không dám trả lời đâu, đúng không? Chỉ có ông Thông Lai mới dám trả lời những cái này. Thì bây giờ quý vị sẽ từng tự nghe đây. Thế nào là minh sư? Thế nào là tà sư? Thế nào là chơn tăng? Thế nào là ác tăng? Thế nào là hiền tăng? Thế nào là phàm tăng? Thế nào là thánh tăng? Những cái đó quý vị phải nắm rõ nha. Bây giờ quý vị ơi, ví dụ như trong cái ngành y khoa mà cái người đó xài bằng giả, xài bằng giả, đúng không quý vị? Ví dụ bây giờ tôi xài cái bằng giả mà tôi dạy quý vị, rồi tôi cấp cho quý vị một cái bằng nữa, thì cái bằng quý vị có giá trị không? Hiểu chưa? Đó, thành ra từ chỗ đó quý vị phải để ý rồi. Còn nếu mà nói cái câu mà lại cái áo đó thì quý vị nên lên chùa tôi đi, tôi gửi cho một bộ về móc vô rồi cái món áo lại cái áo đó đi. Nếu mà nói chỉ là lại cái áo cà sa thì tại sao phải vô chùa, phải không quý vị? Vô đây tôi cho áo, muốn áo sa di cũng có, muốn y bảy điều cũng có, muốn y thì kheo hay gì tôi cho, rồi về máng lên trên cái tủ áo rồi cứ thắp nhang lại đi, được không? Có công đức không? Nếu mà nói là lại cái áo cà sa có công đức là sai. Cho nên bây giờ chẳng hạn như tôi điểm mặt bà Tám á, bà Tám là huệ gì, huệ nghiêm phải không? Thì hồi nãy tôi đang phủi tóc cho bà, thì bả tu lâu rồi mà bả gặp tôi hả cạo đầu là bả cứ lợi coi nhờ cạo, mà không có miếng nào để cạo nữa, nhưng mà cũng cạo. Rồi lúc đó bà xui của Thiện Huệ đó mới nói thế này, bả giờ bả duyên vậy đó, chứ hồi mà tôi mới thỉnh ông Phật Thích Ca về tôi thờ đó là bả la tôi liền, bả nói tại sao đàn bà mà thỉnh Phật đàn ông về thờ. Bà Tám hồi đó bà học từ đâu vậy, ông thầy nào dạy đưa cái máy ra coi, đây là coi tà sư hay chánh sư nha. Tức là đàn bà không được thỉnh Phật đàn ông. Nghe nghe những cái câu đó, tức là từ đâu mà ra, tôi chưa nghe Phật Thích Ca dạy cái đó. Hồi đó con lúc mà con chưa biết sư phụ, con học cái, con đọc cái bà xui của ông Thông, rồi bắt thỉnh ông Phật Thích Ca hả? Dạ thưa ông, có cái chị bạn đấy, chị lợi nhà con trai à. Con thượng Phật lên con thờ, nó nói con không chồng con chân mà sao thờ Phật ông. Con đâu có biết đâu, mới đầu tiên con cũng biết. Cái con mới đưa cái ông Phật cái xuống như nhà cái bác cái kế con, nó bắt thỉnh cái ông Phật thì bắt thờ đi. Tức là vị bà kêu nói là đàn bà mà không chồng con thỉnh Phật đàn ông, tức là coi như là tính được tà dâm với ông Phật thì sao? Cái gì thấy ai dạy vậy? Con đâu không biết. Ủa không biết. Quý vị thấy có những vị sư mà dạy đệ tử như vậy đó quý vị, đó là tà sư hay chánh sư quý vị? Hả, nghe kỹ đi. Rồi tụi cô nghe về cái cô quản hồn. Dạ. Mà cái bà nói câu đó, bà là sư hay là bà là người đời? Bà người đời. Ủa, bà người đời, tại sao con lại nghe bà? Con đâu biết đâu. Ủa? Vì thế một cái điểm là kêu là vô minh không? Hả? Ông Phật á, là có đàn ông hay đàn bà không quý vị? À, hoặc chỗ nào cần thân đàn ông ta hiện thân đàn ông, chỗ nào cần đàn bà ta hiện đàn bà. Đức Quan Âm không phải là đàn bà, nhưng mà Ngài có cái duyên độ người nữ, cho nên Ngài hiện thân là Quan Âm Diệu Thiện. Cho nên lấy cái tiền, lấy cái thân của Ngài xuống thế gian này, cho nên nói là đàn bà. Cho nên quý vị, Đức Phật là cái thực tánh, là cái giác ngộ. Có gì mà bà, thành ra cái bà đó, bà nói câu đó mà ông thầy nào dạy cho cái bà đó đó, là cái ông thầy chắc chắn là tà sư rồi, phải không? Nghĩ là ông Phật đó là ông còn tà dâm, cho nên vô cái bà này đó là độc thân rồi, không có được thỉnh đàn ông, mà phải thỉnh đàn bà. Thỉnh bằng còn là ông lỗi đi, ông mò xuống thì sao? Không còn là ông Phật không? Quý vị thấy cái vô mình chưa? Rồi đó, có những người Phật tử họ gọi cho tôi những cái câu này mà những ông hòa thượng dạy đó nha. À, thờ đó, thờ địa tạng mà sao sao không? Phải thờ, thờ bao nhiêu tuổi mới được thờ ngồi? Địa tạng ngồi khác mà địa tạng đứng khác. Có dạy cái đó không? Rồi, thờ quả Quan Âm đứng khác mà Phật Quan Âm ngồi khác. Những cái đó toàn là cái gì đó quý vị? Cái đó là những người, những vị sư vô minh mới dạy. Rõ ràng lắm. Bây giờ để ý dùm coi nè. Rồi đó, bây giờ tôi đi từng chữ nè. Chữ thế nào là minh sư? Cái chữ minh này thuộc gọi là trí huệ, minh tâm và kiến tấn. Cái vị thầy này đã là minh tâm kiến tấn rồi đó, thì cái vị sư này dạy là coi như là không làm Phật sự cái gì mà ngoài cái chữ là kiến tấn tác Phật sự. Đã thấy tấn rồi, tác là tạo tác. Khi tôi làm những cái chuyện gì mà tôi đã kiến tấn rồi đó, thì tôi đều hướng dẫn Phật tử không có xa rời cái tự tánh của mình. Cho nên kiến tánh tác Phật sự, phổ quân chư chúng sanh, giai phát bồ đề tâm, viễn ly chư vọng nghiệp, viên thành vô thượng đạo. Hiểu chưa? Cho nên cái tụi con có hiểu cái câu là kiến tánh tác Phật sự. Đã ta thấy rồi thì mới ra làm Phật sự được. Mình không có thấy ta kiến tánh rồi mà mình đi làm Phật sự, là mình chỉ toàn là mình là cái người còn đuôi, mình cái người còn lạc đường, mà làm sao chỉ người ta tới đường được. Cho nên cái đó là một trong những cái tà sư. Quý vị để ý coi. Rồi cái vị thầy cái đầu tiên á, tu là gì? Đi tu là gì? Là giải thoát. Mà đầu tiên tụi con vô ông thầy, chẳng hạn như bữa nay con vô con nhận sư ông làm sư phụ, thì bây giờ chút nữa sư phụ đặt âm con là tên, mà cái tên con như vậy là con không còn kêu sư ông nữa. Và con quy y trực tiếp, ba con cũng kêu, phải không? Mà con là kêu ba con là sư huynh nha. Nên tu xong là chiếu sư huynh rồi. À, tôi với ông bây giờ là ông mười giới, tôi cũng mười giới. Tôi đầu tròn, ông cũng đầu tròn. Tôi ấp sa di, ông cũng sa di, cho nên không còn luôn. Khi mà sư phụ đã truyền cho con cái giới sa di, thì con trở thành ra là một cái vị là tu một ngày hay tu 100 ngày thì cái ngọn đèn mà nó một cái phòng tối 100 năm, và cái ba con đã cháy dưới đây được 3 năm, ánh sáng nó cũng giống như con, là giờ con đã theo sư ông. Là con lên, còn ngọn đèn con sáng lên thì hai ánh sáng giống nhau không? Nhiều khi cái bóng đèn con nó mới cháy nó còn sáng hơn rồi. Cái đèn kia nó sắp đứt rồi, tại một cái bóng đèn nó có mấy ngàn giờ thôi. Hiểu chưa? Cho nên cái đầu tiên á, mà con đã quy y sư ông mà đã đắc y rồi thì con được lên một bậc rồi, là không còn kêu cha nữa mà kêu là sư huynh. Nhớ nha, sư huynh mà biết đâu vài bữa con ngủ đạo trước á, thì ổng lại là phải đảnh lễ con nữa. Thấy không? Nhiều khi sau này con ngộ đạo với cái sư ông là truyền cái này cho con, chứ không có truyền cho ổng. Hiểu chưa? Thành ra cái vấn đề ngộ đạo nó không có đòi hỏi là tu trước hay tu sau, mà cái nhân duyên nhiều đời. Đời trước nhiều khi con tu mấy chục năm rồi, bác con không mới tu. Cho nên á, khi mà con xuống cái thế gian này để trở lại cõi này, là con lựa cha mẹ, thì đương nhiên là con lựa cha là phải có chút Phật. Rồi mẹ làm sao? Mà con thấy hôm bữa sáng thì nói chứ, nếu mà ba con và mẹ con không ly dị thì giờ này con và ba con giờ ở đây là ổng đang làm neo, hoặc là ổng có một cái tiệm mà làm sai, tức là bản hiệu đó, thấy không? Thì con bảo lãnh vừa qua làm sao? Giờ này con với ổng lo sơn, lo xịt, rồi cắt chữ, thấy không? Rồi bắt đầu chạy cái xe tết, rồi đi leo lên mấy cái chỗ mà cái bản hiệu để làm, đúng không? Rồi tạo cái nghiệp gì? Là mua đó, thì một cái bóng đèn bao nhiêu? Rồi mua cái sơn bao nhiêu, mua một cái bảng bao nhiêu, rồi bắn cờ bao nhiêu cho dù giá vốn 200 đồng à, nhưng mà ổng vô nó láo thì cái này tôi mua đó là 700 đồng mà tôi lấy rẻ 500 thôi đó, là tạo nghiệp. Rồi lấy tiền làm gì? Lấy tiền để mua nhà, mua xe, rồi chiều về gì vợ chồng con cái cùng nhau để mà giết con gà, giết con đèn kia để ăn, để mà cuộn tròn trong cái hạnh phúc của thế gian, để rồi tạo nghiệp, rồi sau đó chết cái cha đưa đi, cha con đi đường con. Cho nên nó bữa nay á, con những lời mà sư phụ nói, con coi đó, sư phụ nói luôn cả sư phụ, những cái gì tôi đem ra đó mà tôi dính vô cái này, quý vị coi tôi cũng là tà sư luôn, chứ đừng có nói tôi là minh sư hay chánh sư. Tôi chưa bao giờ mà tôi dạy đệ tử tôi đó là đàn bà không chồng là phải thờ Phật Quan Âm, không được thờ đàn ông, phải không? Vì thờ Phật đàn ông nửa đêm ông mò xuống sao? Quý vị nghe cái đó có được không? Tôi có dạy vậy không? Không. Không bao giờ có. Đó là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó là khi mà con quy y với sư phụ rồi, chút nữa sư phụ truyền giới đó, thì sư phụ nói câu này là con đệ tử của Phật, con gặp một vị tăng nào, cái chùa nào, con đến đâu mà có thờ bổn sư, có thờ Di Đà và có chánh pháp, à, có giữ truyền ngũ giới, có dạy cho con đủ những cái gì mà sư phụ dạy đó, à, thân có ba cái nghiệp là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có bao nhiêu hoại tình tà dâm, miệng có bốn lỗi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, khen cái mặt xê sau lưng, và ý có tham sân si. Mà chỗ nào có dạy giống như sư phụ cũng đem kinh Phật ra nói thì chỗ đó cũng là giống như sư phụ mình, mà con có quyền đến cái ngôi chùa đó mà sư phụ không có ganh tị nha. Còn nếu mà sư phụ đắp y xong anh nhớ nha, bây giờ tôi đặt cái ông là chữ thiện gì đó, ông chỉ được đi cái chùa của hệ thống này là đúng hay sai? Cái đầu tiên là dạy vậy rồi, tu là giải thoát. Mà bây giờ con một cái người thanh niên 13 tuổi từ bên Mỹ, ở Việt Nam qua Mỹ rồi, con muốn đi đâu con đi, con muốn làm gì làm, con muốn thăm ai con thăm, con muốn ghé chùa nào con ghé, mà giờ tự nhiên quy y với một cái bậc giác ngộ mà thầy nói chỉ được quy y tôi rồi chỉ được đi chùa tôi và nghe pháp tôi nha, con được quyền nghe tất cả pháp các thầy khác nghe để rồi so sánh, để rồi cái nào đúng và cái nào sai nhớ kỹ, thì cũng rất là thoải mái nha. Rồi thì như vậy đó, vị thầy nào mà nói hả đi chùa tôi là phải được cúng dường cho tôi và không được cúng dường chùa khác, cái gì đó thật hoàn toàn vậy đó, đang trói mình. Mình đi tu là mình đã bị ba mình trói, má mình trói, mình không muốn đi vợ thì khỏi bị vợ mình trói, con mình trói, mà giờ vô này ông thầy cũng trói rồi, phải không? Ông trói rồi sao rốt cuộc rồi thì thành cái bộ lạc, đây thành cái bộ lạc rồi. Cái bộ lạc là sao? Chỉ được lấy vợ lấy chồng trong cái bộ lạc này thôi, chỉ được nói trên ngôn ngữ trong cái bộ lạc này thôi. Cho nên tu không phải tự thành bộ lạc, mà tu để mở rộng cái tâm hồn. Cho nên ở đây cái tiêu chuẩn của sư phụ đó là chúng ta tu là chúng ta được đi tất cả các chùa có thờ Phật và có giáo lý của Phật, giống như những gì Phật dạy. À, ông thầy nói chưa chứng quả cũng được, nhưng mà ông phải dạy đúng những gì Phật đã dạy, à, chứ không phải là ông dạy bậy được. À, con nghe chỗ nào nói, à, tụng người đàn ông thì phải thờ Phật đàn bà, và đàn ông đàn bà thờ Phật đàn bà, cái đó là hoàn toàn là Phật không có dạy cái đó, mà Phật chỉ dạy là người nào mà đúc hình tượng Đức Phật, đúc hình tượng Bồ Tát, mà với cái tâm chiêm ngưỡng quy y thì người đó được bao nhiêu lần lên cõi trời, chứ không có nói là đàn ông không được thờ Phật đàn bà không được Phật thờ đàn ông. Thì như vậy quý vị thấy, nếu mà lực Phật Thích Ca cũng dạy vậy là ông chỉ độ được cái 50%, quý vị thấy rõ chưa? Mà rõ ràng là cái ông Phật mà còn sợ đi xuống mò cái người nữ đó nữa thì ông đã là ông Phật không? Dạ không. Không phải là ông Phật mà ông đó là ông ma, hiểu chưa? Cho nên từ chỗ đó tụi con phải khai mở cái trí huệ. Vị thầy nào mà nói câu này vậy đó là tà sư hết. Tà sư hết. Vị đó là tà sư, và vị đó là coi như hoàn toàn không có phải về chữ Phật. Nhớ kỹ, không có trói buộc. Đi tu là phải mở rộng tâm hồn ra, nhưng mà không có nghĩa là con phải nhận diện những cái gì mà sư phụ nói hôm nay. Con phải từ từ cái là cái bài thuốc, mà con có cái phước đức rất lớn, ngay cái ngày xuất gia đã nghe được minh sư và tà sư rồi nha. Đó là cái phước đức lớn. Như thứ hai là chẳng hạn như ở trong này con thấy như bộ kinh mà ở trong chùa mình có là kinh Nhật Tụng. Kinh Nhật Tụng nó bao gồm tất cả những cái bộ kinh, chứ không phải là một bộ kinh. Ở trong đó nó có lấy cái phẩm 25 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nói về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát khi mà cầu an, đó cũng là một phần kinh Pháp Hoa. Rồi trong đó có cái phần kinh Di Đà là phần cầu siêu, trang 92. Rồi trong đó có kinh Dược Sư, thấy không? À, trong đó có ghi thức chú Lăng Nghiêm và thập chú Đại Bi. Trong đó có kinh Bát Nhã, kinh Nhật Tụng là các vị tổ sư người Việt Nam, các ngài mới chọn ra những cái nghi thức từ ở trong kinh mà nó có lợi lạc. Bây giờ Phật tử muốn cầu an thì lấy cái bộ nào tụng? Lấy cái bộ phẩm Phổ Môn, tại vì tụng cái bộ đó là nói lên cái hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Ngài có cái nguyện là chúng sanh nào mà khổ kêu tới tới ngài đó thì ngài nghe cái tiếng quán là quan sát, âm là âm thanh kêu khổ, thì ngài đến ngài cứu. Cho nên các tổ mới soạn ra. Rồi những người mà muốn cầu giảng sanh tịnh độ thì các vị tổ của mình mới soạn ra cái bài kinh Di Đà lấy trong đó ra. Rồi những người nào mà muốn bệnh tật thì lấy một cái đoạn kinh của Dược Sư. Cho nên kinh Nhật Tụng là tổng hợp nhiều bộ kinh để cho chúng ta tụng hàng ngày thôi, chỉ là hàng ngày coi như là phải là sáng là ăn điểm tâm, trưa là ăn ngọ, chiều là ăn chiều. Nhưng rồi đó, lâu lâu mà thầy đem những bộ kinh mà giảm như là kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, đó là những bữa dỗ, hiểu chưa? Bữa dỗ theo những bộ đó đãi vô ngon chút, giảm cho hết luôn. Nó bữa đó là ăn bún bò, ăn phở chay, ăn mì quảng đó, thì là những cái đó tụi con hiểu. Mà vị thầy nào mà nói là kinh Lăng Nghiêm là tà, không có, không thể Phật nói, thì cái gì đó là tà sư, mà gì đó phải nói là ma vương, kiểu là ma tăng đó, là chữ ma tăng. Ông nào phỉ bán kinh Lăng Nghiêm là gì đó là kiểu là ma dương. Tại sao? Lúc đó con phải đặt câu hỏi, ủa sư phụ lấy vào đâu? Sư phụ cũng là tuổi có thể nhỏ hơn những vị hòa thượng đó, mà tại sư phụ lấy vào đâu để sư phụ nói bộ kinh Lăng Nghiêm là của Phật nói? Thì bây giờ nói, đừng có nói về tuổi tác, sư phụ nương theo ân sư Thượng Thiên Hạ Quán. À, ân sư này đã cứu mạng sư phụ, và ngài nói ngày nào còn chú Lăng Nghiêm là ngày đó còn Phật pháp. Mà ma dương á, nó phá là nó phá Phật, là nó trà trộn vào trong cái đời mặc pháp này, nó mặc áo Phật để nó tuyên bố rằng những bộ kinh mà Lăng Nghiêm không có, thì đó là chính là ma dương. Mà ma dương thì mình dùng kêu là ma tăng đó, hiểu chưa? Chữ ma tăng tức là ông tăng đó là một cái con ma dương, nó thị hiện để mà phá Phật. Rồi tại sao thầy đã được vị ân sư này nói rồi? Rồi thứ hai đó, thầy nghiên cứu cái Hòa Thượng Tiêu Quá là đệ tử của ai? Hòa Thượng Tiêu Quá lại là đệ tử của siêu tổ Hư Dân Đại Sư. Mà Hư Dân Đại Sư là một thánh tăng, một lần ngồi thiền cả tháng nó mới sạc thiền. Bây giờ này những cái ông thầy mà nói kinh Lăng Nghiêm là giả, ổng ngồi chưa được 5 phút là ổng đã mỏi chân rồi, thì ổng không thể nào nói được những vị mà thánh tăng mà họ ngồi cả tháng trời. Nó cho nên từ cái chỗ đó mà sư phụ mới dám nói rằng những vị đó là những cái vị mà là do ma dương trá hình. Rồi cái bộ kinh Địa Tạng là cái bộ kinh mà nói về chuyển hiến. Bộ kinh Địa Tạng là nó còn đọc kỹ toàn là chuyển hiến không? Mà ở đời này trong này có tứ anh mà ân cha mẹ là đứng đầu, mà ông thầy là một phỉ bán kinh Địa Tạng, tức là cái đầu tiên ông phỉ bán cái ơn cha mẹ rồi nha. Tại vì chúng kinh Địa Tạng mới cứu được cha mẹ mình đang đọa vào ba đường nát. Sau này mà gửi ba con ổng tu nửa đường rồi, ổng sau này rồi cái ổng buồn ra đời, ổng lấy vợ nữa, cái ông đọa địa ngục. Thì con tu rồi con cứu ông cách nào? Chỉ dùng kinh Địa Tạng để cứu ông thôi. Đức Phật Di Đà ngài không có cái nguyện mà độ những người đang xuống địa ngục, mà ngài độ những người từ cái cõi người này nè mà thấy khổ giờ lên cõi cực lạc. Nhưng mà ngài Địa Tạng kêu là U Minh Giáo Chủ. U là cái gì quý vị? U tối, không có sáng suốt, mà cái là cõi âm á. Cho nên cái người mà coi ở đó mới là đúng, đúng không? Dạ. Cho nên tụi con phải hiểu rằng Tổng thống Hoa Kỳ không nghĩa là quyền lực tối cao. Nhưng mà bây giờ con xin phép để mở nhà hàng thì con phải vô Health Department để con có cái giấy phép về vấn đề vệ sinh, đúng không? À, con muốn xin một cái bằng bác sĩ thì con phải vô 8 năm học ở Đại học Y Khoa, rồi cái Bộ Y tế, rồi cái ngành trường nó cấp cho con một cái giấy là tốt nghiệp. Chứ ông Tổng thống không có cấp. Thì thầy nói giờ là con hiểu. Cho nên con rất là quan trọng cái bài pháp này nha. Bài pháp này tại sao mà con gặp sư phụ, sư phụ lại biểu con đi tu vậy? Bây giờ đó, sư phụ nói cho con nghe, con đã thấy cuộc đời của ba con rồi đó, phải không? Ổng khổ hay sướng? Ổng lấy với má con là khổ hay sướng? Hai vợ chồng có gây nhau không? Có phải không? Có mà bỏ cho thuận vừa này nó ở, phải không? Cho nên rồi con thấy đó, rồi trách nhiệm lấy nhau rồi đẻ ra con. Con bây giờ 13 tuổi rồi, nhưng mà ba con cũng phải gửi tiền về nuôi con suốt bọt, rồi làm giấy tờ bảo lãnh cho con, bảo lãnh cho con nhé. Rồi bây giờ tại sao con đang ở với cao sinh con đã sang ta mà con về đây? Nãy sư ông cạo tóc hỏi con, con nói là tại vì phải ở với cái người bông so thì trường nó mới cho học, mà tự nhiên con qua đây con chạy xuống kia. Nhưng mà đó là cái phước của con đó con, nếu mà trường cho học đó là coi như con vô phước đó. Tại vì sao? Con 13 tuổi rồi, một cậu bé 13 tuổi, phải không? Đầu tóc đang bắt đầu có mụn, tức là từ cậu bé con á, một năm sau con lên 14 tuổi, tức là 19 thì con sẽ đi học lại. Mà cái hệ thống giáo dục của Hoa Kỳ này là hệ thống nó con dao hai lưỡi. Nó vừa dạy cho con ra những cái nền khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất thế giới, đồng thời trong học trường nó cũng có những cái hệ thống xì ke ma túy và những cái hệ thống mà trị lạc ăn chơi. Rồi mấy con xui con chơi với tụi bạn, nó đưa cho con hút thử xì ke ma túy, rồi là cuộc đời con tiêu. Cho nên á, sư ông chỉ nói con vào đây 3 tháng để con có cái chủng tử Phật pháp, Và khi con sống trong này 3 tháng rồi, con ra ngoài con mới thấy ở trong này tuy rằng nó sẽ buồn hơn ở trong rừng, nhưng mà ra thành phố có cái gì vui con? Thật sự ra con ở Việt Nam qua con thấy vậy rồi, nó không có cái gì vui hết á. Con ở một cái nhà ở thành phố thì con được coi TV, con được chơi game. Mà chơi game thì sao? Con được access cho internet thoải mái. Ở trong làng này internet nó yếu lắm, phải không? Mà lấy cái điện thoại của ba con cũng không được. Lấy cái ba con thì con chơi cái giọng cũng biết hết, phải không? Mở nghe kênh thì được. Cho nên con không vô vào những cái kêu mà hòa thượng tiên quá kêu là ma dù quỷ. Chủ này chủ tìm tòi, phải không? Rồi lên đó là con lại tách mắt xịt là kiếm cô này, cô kia, cô nọ nha. Con chút xíu là con sẽ nổi tiếng cả thế giới luôn. Thiệt. Ngày xuất gia con là cả mấy ngàn người sẽ biết, phải không? Tại điện tử của sư ông coi. Cho nên từ chỗ đó, từ 13 tuổi tới 14 tuổi là big difference. Rồi từ 14 tuổi cho tới 18 tuổi là một khoảng thời gian là thương đau của cha mẹ. Tuổi tiên mà. Con bây giờ nói gì cũng nghe. Nhưng mà bây giờ tại vì tiếng Anh ba con á, thua con. Con chưa biết lái xe, phải không? Cho nên ba con nói gì con nghe. Rồi ba con rành hơn con gì tụng kinh, rành hơn mọi thứ. Nhưng mà con vô học rồi đó, 3 năm sau tiếng Anh con giỏi hơn ba con không? Con xài computer giỏi hơn không? Giỏi. Rồi con tách message giỏi hơn không? Con có thể bỏ cái điện thoại sau lưng mà bấm bấm bấm bấm không trật chữ nào hết, phải không? Một ba con ngồi gõ gõ giống như sư ông vậy đó nha. Thành từ từ á, cái hồi con có lái xe rồi, lúc đầu cái con ngã mạng lên, ba con nói con không nghe và con cãi. Thì con thấy ông thua mình mà bây giờ mình còn nể ông, tại vì mình mới qua, thấy không? Thấy không? Rồi bây giờ con được tự do nè, thấy không? Rồi khi mà con tự do rồi thì đương nhiên con cho 3 năm đó cái tuổi con trai gái con phải có bạn rồi, nhất là mặt đẹp trai như vậy phải có bạn rồi, bạn không? Có bạn rồi. Có bạn rồi thì đương nhiên á, con có còn tự do nữa không? Ngày xưa mà con chưa có bạn gái, con muốn tách bích xịt gì đó, con tách gì, khi tách cho ba con hoặc là tách cho sư phụ, không ai nói. Nhưng mà khi có bạn gái rồi, đưa đây, tách cho ai? Phải không? Là phải cho cái người bạn gái đó kiểm soát trước. Rồi bắt đầu con đi thưa là phải về trình. Phải không? Người đó là tại vì họ ích kỷ, họ kiểm soát con toàn bộ hết. Phải không? Mà bây giờ con bây giờ có muốn về thăm ba ở 3 tháng được, có bạn gái ở Atlanta rồi về 3 tháng được không? Hả? Thấy không? Cho nên, rồi chỗ đó làm sao? Bây giờ chắc chắn bây giờ con nói ơi con thương ba con nhiều hơn. Nhưng mà ba con là gì? Bây giờ con có ngủ với ba con, cha con ngủ hỉ trong một cái mobile home nhỏ đó, con không thiếu quý đâu nha. À, nhưng mà sau này khi mà ra đời lấy vợ rồi đó, bị cãi giả rồi, vợ con hành hạ lúc đó lỡ sao? Lỡ có con nữa thì bỏ được không? Bỏ như ba con bây giờ nè, khổ sở lắm. Thấy không? Mẹ con bây giờ một đường, ba con một đường, nhưng mà những cái đó là những cái mà đường đau khổ mà sư ông thấy con sẽ đi vào, cho nên sư ông dùng cái TV để mà cho con cái duyên để cho con vượt qua. Bởi sư ông nói con cần 3 năm đến chi vậy, để cho ba con trưởng thành đi đã. Con đủ 18 tuổi lúc đó là con sẽ biết bác Thiện Tâm nè, ông ngồi sau lưng con đó, không có đứa con bác sĩ mà hỏi lại coi ông đau khổ gì. Thằng ghế đó, hồi đó còn nhỏ, ông nói là đến nỗi mà gặp cái lằn đỏ dưới đất để nó nhảy qua nó không nhảy được nữa, thấy không? Là khổ sở lắm. Thành ra ông nói là nhìn thấy đứa con mình vậy là rất là lo. Nhưng mà bây giờ đó, nhìn thấy đứa con này, con thấy từ khi mà sư ông mới nói cạo đầu cho con, mới đắp y chưa chuyển giới, thì con thấy bao nhiêu người xin chụp hình với con này, bao nhiêu người, bao nhiêu người, gần 20 người, thấy không? Chừng nào tới birthday vậy? Còn bao lâu? 29 tháng 7 đâu có lâu. 29 tháng 7 vậy? Thấy không? 29, bao lâu? Còn bao lâu tới ngày birthday? Nó lớn rồi. Dạ, 29 tháng 7. 29 tháng 7 là cũng đâu có lâu nữa, tháng mấy nữa à? Nếu mà con còn ở Atlanta đó, nhiều lắm cái quà đó, là cái người phát sinh con cho món hoặc là một cái hai người cho thôi. Nhưng mà bây giờ mấy bà ghi sổ hết rồi đó nha, bà nào cũng móc túi ra ghi 29 tháng 7 là mua quà cho con đó. Nghe chưa? Thấy chưa? Đó là con thành người của đại chúng, người của Đức Phật, mà tạm thời trong 3 năm thôi. Hiện giờ là 3 tháng thôi đó nha. À, nhưng mà con sẽ thấy rằng cái phước nó đổi liền, nó đổi ra liền. À, khi con đắp cái y này vô rồi là mới bảo kêu sư chú rồi đó. Sư chú. À, sư chú là tu luôn là thành sư thầy nha. À, nhớ là sư chú rồi đó nha. Mà con nên nhớ, bây giờ là mấy bữa nay con qua Việt Nam qua trong bản nó cười, nó nói tiếng Anh là nó con mắc cỡ, rồi vô trường làm gì cũng chậm được hơn người ta, làm không quất cũng không xong, đúng không? Cái gì cũng thua, phải không? tụi nó cứ cười cười, nó nói tiếng Slay cũng lắm rồi con cũng không hiểu. Nhưng mà con để ý coi cái đầu này mai mốt vô trường là gái nó mê dữ lắm, chắc chắn luôn, mê không? Trời ơi, mặc y áo như này đi tu là chết thôi, thấy không? Trời, phải cử một vài năm chỗ trà đi theo vô trường rồi, không biết là gái nó chết á, thấy không? Cho nên đó là những cái sư ông nói. Bây giờ sẽ nghe tiếp nè, nha, nghe cái này là sư ông giảng này là cho đại chúng trả lời câu hỏi thế nào là minh sư, và cũng đòi hồi hướng cho công đức này cho con. Tại sao những người họ vô những cái chùa mà tà sư họ lại biết, họ ngưng lại, mà họ ngưng lại là họ không đọa vào ba đường ác. Theo ông thầy đó đọa, mình có đọa không có gì, mình đọa theo, nha. Mình theo cái băng đảng ăn cướp thì mình bị gì, mình ở tù. Mình theo cái băng hút xì ke thì mình sẽ bị cai nghiện. Mà mình theo những cái chỗ mà dạy mình từ bi hỷ xả, mở mang trí huệ, thì mình sẽ thành là một con người lợi ích cho chúng sanh, có thể thành một vị Bồ Tát ở cái cõi này. Cho nên con để ý một cái điểm này, là những thầy nào mà trói buộc con nói là tu tôi, quy y tôi là không được đi lại nghe thầy khác, không được đi chùa khác, cái đó là hoàn toàn là tà sư ngoại đạo hết rồi. Vị tăng mà phỉ báng kinh điển đại thừa nói kinh Lăng Nghiêm là không phải của Phật, vì đó là ma tăng. Kinh Pháp Hoa không phải Phật, vì đó là ma tăng. Tại vì nếu quả thật cái kinh Pháp Hoa này mà không phải của Phật thì không hiện diện tới giờ này, và những vị cao tăng như Hòa Thượng Trí Tịnh không dịch ra đâu. Hòa Thượng Tiên Hóa dẫn giảng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Hư Vân dẫn giảng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Tịnh Không dẫn giảng kinh Pháp Hoa, Hòa Thượng Thánh Từ dẫn giảng kinh Pháp Hoa. Cho nên những vị nào mà nói cái đó thì coi như là cái vị đó là ma tăng, tức là ma dương đội lớp làm tỳ kheo nha. À, rồi vị tăng nào nói là ở đây chỉ có một ông Phật Thích Ca chứ không có ông Phật gì nào khác, có như vị thầy nói vậy chưa? Vị thầy đó là kêu là tà sư ngoại đạo hả? Vì trong kinh á, kinh Nguyên Thủy cũng nói có hàng hà sa số chư Phật, phải không? Mà trong kinh Đại Thừa nó cũng nói hàng hà nhiều chư Phật lắm, chứ đừng có nói gì là Phật Di Đà. Mà có nhiều vị tăng tu Nguyên Thủy mà họ nói rằng đạo Phật Nguyên Thủy chỉ có ông Phật Thích Ca thôi, như vậy là nguyên cơ bản đã sai. Là Đức Phật Thích Ca quyền ký là sau khi hết cái đời mặt pháp này, tới cái thời mà loài người sống tới 84.000 tuổi là có Phật Di Đà không? Thì trong kinh mà về mà cái hệ Pali cũng có nói về sự đương lai hạ sanh của Phật Di Đà, rồi cũng nói về quyền kiếp là có 7 vị Phật trước khi Phật Thích Ca ra đời: Quá Khứ Tỳ Bà Thi, Thi Kiến Phật, Tỳ Xá Phụ Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, phải không? Cho nên vị thứ nào mà ông nói cái này, ông là cái người hoàn toàn không hiểu đạo Phật, ông chỉ biết có một ông Phật. Vị thứ này hoàn toàn không có đọc Tam Tạng kinh điển, và vị tư này sẽ đưa chúng ta vào cái chỗ phỉ báng. Mà khi mà chỉ biết có Phật Thích Ca rồi sẽ chỉ phỉ báng Phật Di Đà. Phỉ báng Phật Di Đà thì được giảng sanh không gì? Được thoát ba đường á không? Được phỉ báng Phật Dược Sư có đọ không? Cho nên á, từ chỗ nào mà nó chỉ có một ông Phật Di Đà hay là Phật Thích Ca làm tà sư, mà Đức Phật Thích Ca ngày nói cái gì? Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Bây giờ sư ông là cái người đã thành thượng tọa, nhưng mà con tu một thời gian sau mấy chục năm con có thành thượng tọa được không? Được, hiểu chưa? Cho nên á, nó trên thế gian này chỉ có một ông thầy thượng tọa này ngồi đây là sai rồi nha. À, cho nên á, con phải hiểu rằng có hàng hà sa số chư Phật. Vị sư nào nói chỉ có Phật Thích Ca và không có Phật nào khác, vị đó là ma tăng, tức là ma dương đang phá Phật. Rồi, rồi một cái vị tăng nào mà xuất gia như sau này, sư phụ giao cái sư phụ lớn tuổi rồi, sư phụ cũng đi vào cái dạng là chết chóc, không ai thoát chết được hết. Cái thân này chết, nhưng mà cái phần tâm linh, cái phần thần thức của sư phụ không có chết. Rồi sư phụ giao lại cho thầy Tệ Không, thầy Tệ Minh, rồi thầy Tệ Minh Tệ Không cũng chết rồi, rồi giao lại cho ba con, đúng không? Là ba con lúc đó là lớn rồi, ổng vẫn nhỏ nhất trong cái làng này. Giao cho ba con là ba con bắt đầu là con lúc đó là cũng, khi mà thầy giao cho tới ba con là ba con chắc cũng lên tới hàng bảy rồi, mà con lúc cũng hàng là đại đức rồi nếu còn tu, thấy không? Thì lúc đó là sao? Thì lúc đó là coi như mấy cái ông trong làng này chắc có trình tâm chắc cũng còn đâu nha, cô Diệu Thiện cũng còn, mấy cái người ngồi đây cũng còn. Thì cái này là đi là tà hãy tránh nghe đây nè. Bắt đầu ở lúc đó là ba con mới bắt đầu nghĩ tới má con. Má con giờ chưa có chồng phải không? À, chưa có chồng. Rồi ba con mới kêu má con nói thôi bây giờ con mình nó đã làm lớn rồi, tôi làm viện chủ, nó làm phó viện chủ rồi, tôi giờ bà ở bển bà cạo đầu đi, thấy không? Đắp cái y đi, rồi kiếm cái chỗ nào cấp cho cái giấy giới được thì Sơn đi 2.000 đồng à, cấp vô rồi tôi bảo lãnh qua, à, bảo lãnh bà qua đây bà làm phó trụ trì coi chuyên nhà biết, rồi cái bảo lãnh luôn chị em dòng họ vô đây để mà cai quản hết cái này. À, cái chữ cải gia di tự là phải hiểu rằng cái đó là do mình đang là một vị nhà giàu, với một ông như là một cái ông đại gia như là giàu lắm rồi, rồi cái ông chết ngộ thì ông bắt đầu ông mới cúng hết cái tài sản đó cho Tam Bảo, ông biến cái ngôi chùa đó là thành ra cái nhà của ông, cái biệt thự ông thành ra ngôi nhà, ông để cho Phật tử tu rồi vợ con ông tu hết, kêu là cải gia di tự, là tài sản của mình, cái đó không có tội. Nhưng mà cái đây là tài sản của Đàn Na Tính Thí, do cái sự đóng góp của bao nhiêu ngàn đệ tử của sư ông, do cái sự mà điều hành và cái sự thành lập cái làng này, để rồi rồi bà con này đem vợ đem con đem anh đem em qua đây để điều hành, thì cái này hoàn toàn không phải là tài sản của mình mà là tài sản của Tam Bảo, rồi mình lại góp cái tài sản Tam Bảo biến thành ra từ cái chùa biến thành cái lại cái nhà, cái đó là tà chánh cái gì, tà luôn. Bây giờ thấy gì, lý do có nhiều người hỏi tôi tại sao con lúc đi Sư Như Thị còn sống không bảo lãnh đi Sư Như Thị, tại sao cô Hạnh Đoan có khả năng như vậy không bảo lãnh qua. Tôi nói tôi mà bảo lãnh Như Thị, Hạnh Đoan, Hạnh Phượng qua tới đây thì đương nhiên là những người đó tính về cái tuổi hạ cao hơn Hồng Đức, tới về cái trình độ Phật pháp cao hơn Hồng Đức, thì đương nhiên toàn bộ những cái người đó sẽ nắm về thủ quỷ, nắm về này nắm kia nha. Cho nên cái đó là hoàn toàn là tôi biến cái tự thành cái nhà, mặc dù cái hình thức vẫn kêu là cái hệ thống, nhưng mà hệ thống này điều hành bởi dòng họ có Thích Thuận Lạc, quý vị có đồng ý không? Cho nên tôi tuyệt đối không ăn gian, không ăn gian nha. Cho nên quý vị để ý dùng, trong một cái ngôi chùa nào đó mà cái hệ thống Hoa Kỳ cũng vậy, một cái ông công ty hữu hãng mà ổng là CEO là ổng không có quyền ký chấp đó, mà phải đưa cho cái ông kế suy ký chấp, rồi kế đó có một cái người kiểm soát là coi như là cái người đó là thư ký accounting. Bây giờ trong cái chùa này mà tất cả đều gom hết vô tay của một người, ví dụ như thầy Giải Không là thủ quỹ ha, rồi bây giờ ông Phước là CEO, rồi trong này nó có thầy Tề Hỷ cũng là một người trong bo, mà bây giờ toàn bộ giao cho một người nào hết là cũng không được, là phải có tam quyền phân lập. Bây giờ tổng thống Hoa Kỳ có quyền ký chắc không quý vị, để mà bảo trợ cho những cái tiền mà hàng tháng không, không có. Cho nên ngay cho tổng thống Hoa Kỳ mà muốn tự do dân chủ thì phải tam quyền phân lập, ngay trong một ngôi chùa cũng tự do dân chủ là phải có chế sure, có thư ký và CEO để kiểm soát cái đồng tiền nó có đúng hay không. Cho nên Mỹ quý vị là cái người phàm, là quý vị làm gì là quý vị chặt lắm, trong này trong hệ thống mình tất cả như bên kia thì họ không có quyền ký chắc, mà cô Hồng Đức ký và kèm thêm một người nữa là Liễu Tịnh, ông như trên tổ đình á là cái người chủ tịch là Minh Triết, nhưng mà không có quyền ký chắc, mà ông Tuyên, Võ Đỗ Tuyên và cô Diệu Tịnh là hai người kìm với nhau, phải không? Đó, cho nên quý vị hiểu cái chuyện lên không bao giờ mà cải tự thành nhà mà có quyền cải gia di tự. À, à bây giờ một cái người nào nó có nhà đẹp quá mà giờ à, như cái bà bữa trước cũng thầy 10 mấy 20 mẫu đất ở San Diego đó, bây giờ bà có quyền cải cái tài sản mà thành cái chùa không? Có quyền. Và lúc đó bà có quyền đi tu và bà cho con cháu đi tu, vì cái đó là mồ hôi nước mắt của bà. Còn cái này mà sau này ba con đó mà tới hồi ông làm rồi đó, ông bảo lãnh má con qua rồi, ông bảo lãnh anh chị em bà con cô các ông, nếu cái gì tôi cho mỗi người 2.000 đi mua cái giới thì theo đi, rồi qua đây là chúng ta thao túng trong cái này, thì cái đây trở thành ra là một cái nơi để đưa chúng sanh vào con đường địa ngục hết đó. Thì phân tích để cho con hiểu nha. Bây giờ hiện tại có những ngôi chùa mà họ lạm dụng của Đàn Na Tính Thí, họ đưa bà con mà vô đi họ control, có không cái gì? Có. Đó là tôi mới chỉ cho những cái đó là tà hết á, để mình vô những cái đó mình không có phước gì đâu mà là tà đạo hết. Rồi á, vị tăng nào mà tu mà chỉ độc giác thôi. Độc giác tức là sao? Mình chỉ học đạo của mình, tức là mình có đạo hạnh, mình tu mình giữ giới thanh tịnh, nhưng mà mình không thiết pháp, mình chỉ âm thầm, mình cứ lủi lủi hủi hủi mình tu vậy đó, mình không thu nhận đệ tử, và đồng thời mình không có độ sanh, người ta lâm chung mình cũng không có lại để mà cứu cho họ từ ba đường ác về ba cõi lành, về cõi người, cõi trời và cõi cực lạc, thì vị tăng đó hoàn toàn là quý vị túng thì có phước rất là nhỏ. Tại vì cái vị tăng đó chỉ lợi cho một người. Tôi nói thí dụ giờ nha, một cái người đó họ học ra bác sĩ, nhưng mà họ nói họ chỉ học mà họ không có đi mở phòng mạch, họ chỉ trị bệnh cho họ thôi, à, với họ trị bệnh cho gia đình họ thôi, thì cái vị bác sĩ đó quý vị có thấy kính trọng không? Không. Nhưng mà cái vị bác sĩ đó ra mở phòng mạch rồi, rồi lại chặt chém đệ tử, chặt chém bệnh nhân, là có vẻ đủ kiện đó, mình người này bệnh này nhưng mà nuôi bệnh không trị cho dứt. Biết cái người này vô chỉ cần cho một cái loại thuốc này uống là hết, nhưng mà cho nó uống cái này rồi từ từ rồi kéo nuôi bệnh nuôi để cho tới hoài để mà sạc với đứa kêu bảo hiểm, thì cái vị tăng nó có phước không? À, là cái vị bác sĩ đó có phước không? Không có. Mà cái vị đó ra trường rồi cũng có làm chút đỉnh để đủ trả bill, trả student loan, nhưng mà rồi lại làm phí hết, làm miễn phí hết. Đó là như cái ông bác sĩ Nguyễn Sĩ Dũng mình nói đó, ổng vừa làm nhưng mà ổng làm tới năm 89 tuổi, 90 ổng chết đó, là ổng rất được nhiều người thương, mà tại vì ổng có những cái là ổng làm giúp đó. Thì vị trí tu sĩ cũng giống như vậy thôi. Mà đây là một cái bệnh viện đó, cái Làng Di Đà này là cái bệnh viện đó nha. À, Làng Di Đà này là cái bệnh viện, nó không khác gì hết, mà trị bệnh tham sân si đó. À, để mà trang sức tụi con từ cái cõi này chuyển lên cái cõi cực lạc nha. À, cái làng này là cái làng dạy thi quốc tịch ở cái cõi cực lạc đó. À, cái Phật Di Đà này đang điều chỉnh muốn trở thành công dân cực lạc, thì đây là cái bộ di trú của Làng Di Đà này. Đây là cái tòa lãnh sự quán của Đức Phật Di Đà này, đúng không quý vị? Hả? À, để tuyển chọn, để lựa người để mà đưa về đó nha. Hoa Kỳ nó chọn người, nó có chọn những người mà có tiền án giết người nó cho vô không? Bệnh tâm thần, nếu cái người có bệnh tâm thần quý vị bảo lãnh được không? Không cho vô, phải không? Nhưng mà qua đây thì giả bệnh rất là nhiều. Khi mà vô tàu lãnh sự quán là nó không có bệnh, nhưng mà qua đây có bệnh không? Qua đây khá bệnh rất nhiều. À, cái đó quý vị thấy, thì nó khi hiểu đạo rồi quý vị mới thấy rằng, rồi cái vị tâm nào mà thấy bà Phật tử mà đi xe mà xe sang á, à, xe mà cỡ chừng như Lexus, đi BMW, Mercedes hay là Audi rồi đó, mà chạy vô thì chạy ra tới cổng đó, còn thấy mấy bà già xách cái vỏ điện, giày cũ phai mì, phải không? Giày đi chè để cho cô hùng trụ tiếp, thì vị tăng đó thuộc loại gì? Trọng nhà giàu, khinh nhà nghèo, thì vị tăng đó là chánh tăng hay là tà tăng cái gì? Đức Phật không có dạy cái đó, phải không? À, Đức Phật dạy là cái tám tháng cái hạnh của ngài Ca Diếp là chuyên môn nhận của nhà nghèo, phải không? Đó. Cho nên quý vị ơi, nhìn những cái đó mà biết liền. Có những người mà hòa thượng ra tới cổng chùa đón, mà có những người hòa thượng không thèm đón, có không quý vị? Mà phải qua cái hàng rào của thị giả nha. À, đưa xuống cho. Thì bây giờ mấy cái bà mà đã nghèo á, đã đời trước bà không tu, cho nên đời này bà sinh ra bà không có ăn học, bà không xách vỏ hiệu mà bà xách cái vỏ điện, phải không? Bà không đi cái xe mà Mercedes hay là Tesla hay là BMW, mà bà đi cái xe 18 bánh xe bớt, phải không? Rồi bà vô đây, mà vô đây là sao? Vô xuống nhà bếp để mà làm, nhưng mà vô tình vô đó mình gặp, bữa đó mình gặp cô Diệu Phước và cô Hồng Trụ đang tụng kinh với nhau, thì bà ngộ không? Hả? À, bà ngộ không? Ngộ độc á, tham sân si thôi. Vô mà gặp mấy cái bà nhà bếp lên nghe lộn thì sao quý vị? Cái người đó có phát Bồ Đề Tâm không? Bà đâu biết bên ai, không biết bên ai hết, và bà buồn quá, phải không? À, bà để đó một cái vỏ chè, một chỗ phay mì, thì hai bên gây nhau là lấy phay mì ném nhau thôi, phải không? Thì bà được cái gì? Giết đi cái tâm Phật của bà. Cho nên quý vị thấy rõ, mà trong khi đó cái vị hòa thượng nó thường tụng kinh Pháp Hoa, cái phẩm thường bất kinh Bồ Tát, tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài về thành Phật, đó là chỉ đọc như vậy không bao giờ có chút công đức nào hết nha. Thành ra là thầy phân tích cái này để tụi con thấy coi, nếu mà sư phụ rơi vào những cái này, sư phụ cũng là tà sư, ma sư, ba căn hết. À, coi kỹ đi, sư phụ có trọng nhà giàu không? Trời ơi, nhà giàu đối với sư phụ là thầy tỷ tỷ, quỳ lại cũng không có nhúc nhích đó. Thằng triệu phú, thằng kiệt, nó quay về nó sắm hối hỏi thầy tỷ tỷ, thầy tỷ tỷ ông mềm lòng lắm, ông nói thôi tha đi, ông ngồi như nhàn mẫn, phải không thầy tỷ tỷ? Ông nói thôi thầy tha nó đi, tôi nó không tha. À, thầy tỷ tỷ ông kể lại cái chuyện mà nó rồi phối hợp với sự quốc dân. Tôi nói quốc gia là quốc gia, hãy cúng cho tôi là quốc gia thôi, chứ không có kiểu mà 50% quốc dân quốc gia. Quý vị có chịu liên thiệp với cộng sản không? Mất chùa liền, tha là mất đi, giờ đỡ đau hơn, bỏ liền. Rồi mấy ngày sau nó lên nó lại thầy sao? Có ông đó. Dạ, A Di Đà Phật, khi mà cái vị thí chủ đó nãy xin ký định là sẽ rước những người vị sư quốc gia quốc dân chung với thầy để đến sinh hoạt chung với lại sư phụ tương lai, thì sư phụ quyết định quốc cao đi 24 tiếng đồng hồ mà chết ở nô thôi, và đã để lại cho cái chỗ đó ba vị tu Phật, ba vị Phật bậc đồng. Nhiều tiền lúa gì, tôi chỉ quán không lẽ tôi chuyển xuống tất cả kinh điển để hùng chung trống và tượng Phật bằng đồng cả 100,000 từ tổ đình xuống giao hết chỗ luôn, ra đi hải bằng tài sản. Khi sư phụ đi thì con tuyết lắm, con tuyết ba tượng Phật kinh điển. Có một những vị đệ tử của hệ thống mình tiếp cả cái bộ đoàn chế xã trường nó bỏ, nhưng mà khi quý vị nó lấy ra thì con nó thôi ba cái bộ đoàn bỏ lại đi, ba tượng Phật mình còn để lại cho họ thờ được thì đi luôn. Sư quá cao thì đâu làm sao, cái người đó đã đến quỳ quỳ với chân thầy lãnh điện chú sư phụ khóc chảy nước mắt, một tay triệu phú nha quý vị, triệu sư phú sư phụ trở về thì quý vị biết là con là tuệ hỷ mà cái gì cười được và cái gì rất là mềm lòng, ông đang nghĩ là tha gì mềm lòng lắm, thành ra con thấy vậy thôi sư phụ ơi, tha đi sư phụ. Nhưng mà sư phụ là bậc trí huệ, sư phụ đã thấy trước nhiều cái lắm, cho nên sư phụ nói đi là đi, để lại là để lại, đó là sự thật. Chuyện đó là mà cái người đã giàu lắm, bây giờ cũng còn rất là giàu, nghĩa là có một cái mấy cái hãng mà lúc cúng cho thầy là một cái cồn một sồ, mà cái hãng đó là nó là có 600 nhân viên nó bỏ ra, mà cái máy mà CNC mà nó chạy đó, là ông có mấy trăm cái máy đó, mỗi cái máy là 1,000,000 đó. Giàu lắm, chuyện nhỏ còn hứa trùng tu tổ đình đủ thứ thế nào không? Tại vì mà đã có cái tư tưởng mà mời quốc dân qua rồi, ông xong mà bây giờ trực trú rồi, giờ ông đi thật lớp luôn, bây giờ là tầm 7. Sau này vị hòa thượng sao bị ông đuổi ra luôn, ông mời mấy thầy vô là ông đuổi cha tôi hết rồi. Sau này thì thầy Thiện Nhẫn, thầy Linh Nhẫn, Linh Nhẫn ở lại. Bởi vì khi lúc đó là thầy Linh Nhẫn là phó trụ trì, tôi bổ nhiệm ông là phó trụ trì, từ đây ông không đi theo tôi. Ông ở lại, ông nói ở lại sướng quá, ông chỗ này một mình coi như là lúc đó sư phụ đi rồi ông ở lại ở vua thủ trì giống như vua thì ông sướng lắm. Nhưng mà ông không ngờ sau đó là ông bị đuổi đi và một vị hòa thượng khác nữa đâu đến trọng vô ở cũng bị đuổi luôn. Vị hòa thượng đó vô ở thời gian cũng bị đuổi đi, rồi bây giờ người đó hình như đã theo một cái tôn giáo kêu là giống như là ông lên bà xuống và xưng là thượng đế ngọc hoàng rồi đó, quý vị. Xưng là con mình là con của ngọc hoàng thượng đế, thành ra con không muốn nói tên, không khỏi nói đi đó. Là quý vị thấy là tôi biết trước mà tôi bỏ chứ không phải là tiếp. Thành ra quý vị để ý rằng cái giá trị của một chú tiểu này nè, mà khi ông tu chân chất đi đổi với một ông triệu phú tầm 7 tôi đổi không, quý vị đổi không? Không. Ông cạo đầu rồi đó, nhà vài bữa nó đổi một cái người nhà giàu là tôi không vừa tôi đổi. Tại người nhà giàu đó rồi đó thì ông cũng giàu rồi, ông ăn cho nhiều lắm cũng trăm lắm rồi, ông tạo cái nghiệp tham sân si ngã mạn ông. Nhưng mà đây là cái dục giống này là sau này có thể là ngồi chỗ này để giúp cho những cái thế hệ sau này nữa, cho nên là đem một vị tăng mà đổi với một cái vị mà tỷ phú không đổi, tỷ phú chỉ tên nhà giàu thôi. Mà cái giờ con mà con tu luôn thì con mới thầy của trời người, thiên nhân chi đạo sư, thầy của trời người tức là ông nhà giàu còn thua xa lắm. Thì ông nhà giàu chết sẽ đọ, mà con á thấy những bà già trong này vậy đó, đối với hoàng kiều là không có nghèo nghèo lắm nha. Nhưng mà mấy bà già ông già mà 14 bộ xá lợi đó đó, bắt thiện tâm hoàng kiều có xá lợi không? Không. Những cái giá trị mà thầy nói một cái người mà giảng sanh là mà cái người đó lên đó được Phật Di Đà dạy rồi trở lại đây trả nợ xưa nợ cũ. Con còn rất nhiều cái món nợ này, cho nên một cái vị tu sĩ là phải biết mình đi đường tà hay đường chánh. Đó nãy giờ thầy nói là cái gì hiểu rồi, còn nữa chưa đâu nha. Rồi á bây giờ đó, như ngày hôm qua tụi con thấy thầy đứng với một vị thầy đó, ông đó cũng là cụ tiêu quý Phật giáo đó. Thì thầy tôi nói ông là cái người đầu tiên mà được bước vô đây. Ông đưa thẻ đàng hoàng. Mà quý vị thấy ông mặc đồ đẹp không? Dạ đẹp. Ông đeo đồ đẹp không? Đẹp. Dài ông đẹp, dồn xuống cái vết thầy nó rách nữa rồi, y thầy thì lủng lỗ trong lưng, thấy không? Nhìn ra đó thì thầy thua ông Sa Đắc nè. Dạ. Nhưng mà thầy mặc áo giống thời Phật còn tại thế, thầy nói nó vậy đó. Quý vị nhìn kỹ, nghe quan thấy sư phụ là rất là xề xà, mà ông đã nổi không? Dạ nổi. Đeo dây, đeo đai rồi đeo chữ vàng rồi trong lưng hết, thấy không? Nhìn nó rất là đẹp, nhưng mà nhìn là nó không đúng với cái hạnh khổ hạnh của Đức Phật. Cái gì nhìn thấy y cái sư phụ này quá, cái người đó y có thể bị nhan cháy rách, cho nó nhan cháy rách thì mới là đúng, đúng là vị tiểu Phật, thấy không? À, cho nên á, cái vị vị tăng đó lại là đi xe quá sang trọng. Một ngày nào mà tôi có thể cho cái chú này cái xe Tesla, nhưng mà tôi là đi Tesla, bởi vì bỏ tôi đi. Tôi có Phật tử rồi, cúng Tesla tôi không nhận, nhưng mà mấy muốn ông cúng tôi sẽ nhận, tôi cho ông này, thấy không? À, nhưng mà cho ông này không tu tới hộ lên thầy tôi lấy lại à? Đi không có được, ta chửi con đó. Bây giờ con ra đường con thấy một cái ông thầy đi xe Mercedes, đi em nước dương và đeo một hồ Rolex, xài đồ hiểu không ạ? À? Mặc y đồ y không còn y, bây giờ những cái y của nhà sư nó trở thành những cái màu gì mà nó quá chói, mà nó lè là cái y, nó không còn cái y của Đức Phật truyền thống nữa, đúng không quý vị? À, một cái ông thầy đi rè xe ngỗ này, đi xe đạp thì cái cụ quý không thì xe đạp mặc y rè xe đó, tại vì cái đó mới gần giống với cái hạnh của Phật. Phân biệt tà sư và chánh sư rất là dễ, tại vì Đức Phật bỏ hết tất cả ngay dành điện học rồi, mà bây giờ mấy ông thầy nó đi tu đã rồi, từ từ khi vô chùa. Như con bây giờ có vô chùa không? Có gì hết. Con có đồng hồ Rolex không? Không, không có, thấy không? Có iPhone 12 không? Cũng không có luôn. Nếu mà vài bữa con muốn iPhone 12 xin bữa ông mua cho chứ còn xài gì thôi, thấy không? Nhưng mà khi lên đại đức rồi là xuôi này hết, cho nên cũng như con qua có cái bà bà lợi bà nói con muốn quy y thầy, nhưng mà con chờ thầy một chuyện. Hỏi chờ chuyện gì? Nói giờ nói đó sư phụ có la không? Tôi nói là nói đi, phải thì tôi khen mình quẩy tôi la. Cái nó nói là sư, cái bà kia bà dạy với nó, mày muốn quy y á thì mày muốn coi bói không à? Mày coi bói ông đi, tôi coi cho đã rồi quy y, chứ quy y rồi ông không coi. Tức là một cái bà nào bà tám nói là mày khoan quy y, chạy vô tiếng quy y, mà tôi nói tiếng quy y đi, chúng tôi dự thiện viết giấy đi, phải không? Bà đó là bà bác sĩ Dũng đó, bà bác sĩ Dũng bà chưa quy y. Bà nói tại vì con Phượng ở bên Sia Tàu nó mét đó, bà còn thích coi bói thì chớ cái dạy quy y liền, phải không? Thì ổng còn dụ, ổng còn coi bói cho, coi cho đã đừ rồi thì khi mà hiểu hết rồi đó, thì bắt đầu ổng quy y, mà quy y là ổng không coi nữa. Tại vì sao? Tại vì cái đó là thuộc về mê tín, nhưng mà tôi dùng cái kêu là Phật pháp phương tiện. Bây giờ cái bà đó bà thích coi bói, mình thích coi cho bà vui, thấy không? Nhưng mà vô tình điện tử tôi kia nó kể cái mắng rồi, nên là hả, mà coi là coi cho hết đi. Cũng như là con Huệ Liên nó, con giáo nó theo đó, mà nó nói bây giờ tại sao mà thầy không kêu tôi, nói tại vì đã quy y rồi không coi nữa, nó vô xè xè và vậy hả, xè xè mà tôi coi, tức là tôi là tà sư ngoại đạo dạy mê tín. Đức Phật không có dạy cái này nữa, không có giúp ích trên thẳng sanh. Nhưng mà đầu tiên dùng cái đó để dụ đến làm lại đến chùa đã. Nhưng mà bà nói rất hay, con sẽ chờ sư phụ coi bói xong mới quy y đó. Cái gì nói tôi vẫn coi, nhưng mà coi cho những người mới đến như Đức Phật Thích Ca ngày dụ là bà ma đăng già, dạ, chứng quả a la hán la a nan đã là nằm trong hàng thánh tăng rồi, thì con chứng quả đi rồi Như Lai sẽ gả chồng cho lấy cho, thì bà mừng quá mới lấy. Nhưng mà khi mà ngộ đạo rồi, Đức Phật có gả không? Dạ không, không gả. Mà bà đó cũng là chứng đạo rồi, còn mê cái sắc thúi của A Nan nữa không? Dạ không. Không. Rồi ngày Nan Đà đó, chuẩn bị làm vua, chuẩn bị về đám cưới, Phật nói lên cõi trời coi nha, công đức tu từng lễ nha, tu từng mình lễ là được cung điện, nghe lên coi rồi. Rồi lúc cuộc là Đức Phật nói sao con thấy đẹp không, trên nó đẹp quá, về tu. Phật nói tu sớm đi, ngày nào con chứng quả rồi thì Như Lai đưa con lên cõi trời làm đám cưới. Nhưng mà rồi ổng chứng quả rồi, ổng đâu có cưới vợ nữa, nó hủy bỏ cái hợp đồng. Cho nên đối với con giờ này con không có gì hết tội hết nha. Nhưng mà con tu từ từ có phước, tụng thuộc Lăng Nghiêm đi là con sẽ phước khác liền. Con tin sư ông đi, con mà tụng Lăng Nghiêm, ngày nào con lên con tụng Lăng Nghiêm không cầm bổn nữa rồi đó, thì con tự nhiên phước nó đến liền. Con vừa nghĩ cái gì là chư thiên hộ pháp hội đưa cái đó. Quý vị muốn biết rằng quý vị tu có phước hay chưa? À, những cái người ở thế gian mà nói về cái phước mà tụi con, à, mình không đuôi nước trong ngọng đó là phước rồi. Rồi mình sinh ra được ở Hoa Kỳ là phước rồi. Rồi gặp cha mẹ đạo đức là phước rồi. Trong ngân hàng mà quý vị có 2.000 đồng thôi nha, đừng có nói nhiều, là quý vị nằm trong số là 70% người trên thế giới là có được. Có những người Mỹ quý vị có tin họ rất là giàu, nhưng mà họ vô chùa, họ kiếm thầy họ mượn tiền đó. Quý vị tin không? Họ mượn tiền đổ xăng. Tôi hỏi tại sao mà ông là kỹ sư Boeing mà ông mượn tiền? Ông nói rằng á, tao làm 160 ngàn, nhưng mà tao xài đủ tính, tao mới đi về cái sành, tao chơi tùm lum. Rồi ngày qua đó, tao chưa tao chừa lại 80 để trả vô điện thoại, bây giờ tao nó đi làm neo là hết sạch. Tụi Mỹ nó có chơi kiểu đó không quý vị? Nó có 80 đồng mà nó đi mà xí đi. Rồi tao hỏi tại sao mà ông để đồ, ông mượn thầy 80 đồng để trả tiền. Nó gì nó đánh cái chắc tao không trả chiều, nó cắt mày làm ơn đi. Rồi tao 2 tiền tao trả. Mà thật sự đó là 160 ngàn một năm của hãng Boeing. Quý vị làm neo sẽ hiểu rằng những người Mỹ đó, họ vừa lãnh ra cái chắc 600 là họ đi làm nó hết. Người Việt mình thấy nghèo nghèo vậy chứ trong thao cũng tệ lắm, cũng có 2 ngàn là giá chót. Có trên 2 ngàn thì chắc tiền già sao? Hiểu chưa? 2 ngàn đó là tiền ở trong thao, còn tiền bỏ trong tủ lạnh, bỏ trong freezer, bỏ trong chỗ này chỗ kia là giấu vợ giấu chồng là riêng nữa. Nhiều lắm. Thấy không? À, chuyện là chuyện riêng. Đó. Nhưng mà 2 ngàn là cái điều kiện để không bị cắt Medicare và cắt tiền già. Cho nên con giờ không có gì hết. Con cứ tin đi, ở trong này có một bà con bị châu, bị châu đâu rồi. Nó nói hồi đó nó thất nghiệp, nó lên nó gặp thầy. Nó nói giờ khổ quá thầy, bây giờ mùa dịch mà con thất nghiệp, chồng con cũng có giớt. Thầy làm gì tôi nói trì chú Lăng Nghiêm, nó muốn chuyện trì chú Lăng Nghiêm. Cái nó còn gửi gì cho mình được, mà sau khi nó trì riết rồi thì tự động hãm đi tìm nó. Chứ nó không đi tìm hãm, phải không con? Và ngày nào nó quên trì chú Lăng Nghiêm thì vô hãm đủ thứ chuyện hết. Mà ngày đó trì chú Lăng Nghiêm vô hãm mọi chuyện tốt đẹp hết. Cái phước chư thiên và thế hòa hộ con. Cho nên con để ý coi lời sư ông nói, từ đây con vô con nghèo như vậy đó, không có gì hết, y áo không phải ta cho nha. Nhưng mà rồi con tu, con 3 tháng sau thôi sư ông trở lại kiểm tra coi, thấy không? Bây giờ con kiểm kê tài sản cho sư ông đi nha. Chúng ta đưa cái bản kiểm kê. Con hiện giờ có mấy cái áo, mấy cái quần đùi, mấy cái đôi dép, mấy cái bằng chải đánh răng. 3 tháng sau sư ông vô kiểm kê tài sản con coi 10 lần luôn. 3 năm sau chút xíu nào mấy bà con để bà cho con cái điện thoại nha, đừng dẫn có ai hết nha, thấy không? À, chút nữa bà cho cái này cho kia, thấy không? À, có ý chí đi, tu đàng hoàng đi, phước nó đến. Biết mình tụng kinh mà mình tu có phước, mình vừa khởi nghĩ. Khi mình biết mình tu đúng rồi, mình vừa khởi nghĩ là nó có vừa ý mình trong vòng tuần sau hay tuần sau, nó đưa đến cái chuyện vừa ý cho mình. Nó vừa ý liền, khởi cái niệm đi là chính khi mà đọc được mà làm liền, thấy không? Chư thiên là ai vậy? Hộ pháp là ai vậy? Con tưởng là mấy cái ông đứng ở đó, mấy ông đó có không thấy được đâu, phải không? Cái làng này đó là tiền cho mấy bà già này cúng nè, chứ không có ông tôi chưa thấy hộ pháp nào ký trách hết. Ở trong này có ai thấy cái ông bên phải ra lưỡi ký trách cho mình không? Ông bên trái ký không? Nhưng mà chính là những người ngồi đây ký trong này. Hộ pháp là cái gì đó? Con có đồng ý không? Hộ là hộ trì cho Phật pháp duy trì trường tồn. Cho nên sau này chư thiên họ thúc đẩy chính mấy cái bà này là tự động thấy thương cho tiền. Ngày 29 tháng 7 ngày bên đến con quay con bảo đảm với bà tặng quà cho con, thấy không? Có tháng nữa là tài sản con sẽ lên rất nhiều, xài ra trùng đó. Họ sẽ cho con đủ thứ mà bằng chạy đánh răng điện nè, rồi phone nè, rồi iPad nè, rồi giày nè, rồi túi nè, đủ thứ chuyện đó. Nhưng mà những cái đó nó còn giao hai lưỡi đó, vừa phải thôi nha. Cái nhiều quá là hả cha con không có chỗ đi nữa. Hết chỗ đi. Rồi tiếp nữa nè. Rồi quý vị thấy đó, gì vị tăng nào mà mặc đi xe cộ sang trọng, xài đồ hiệu, đeo hộ Rolex, mặc đồ coi như là nó quá là lòe lòe, không còn cái màu vàng của Đức Phật nữa, thì quý vị biết đó là tà sư rồi đó. Dạ hả? Rõ ràng ổng có đóng thế đâu, ổng có tiền đâu mà ổng đi xe sang. Rồi đồng hồ Rolex cho bài mình mua còn chứ mua, mà tại sao đâu có. Cái đó là đàn na tính thí cúng cho ổng. Mà cúng như vậy rồi ăn cơm chúa là phải múa tối ngày. Ở đây sư phụ qua đây con thấy nè, có khi nào sư phụ để cho ai làm chú lễ không? Đứng dậy từ sáng sớm điều hành chuyện này kia tụng kinh, không bao giờ để điện tử. Tại sao vậy? Tại vì tất cả những cái gì họ cúng ở đây là họ gì? Họ quý cái sư phụ, họ đến họ cúng. Mà sư phụ không có ăn cơm chúa mà múa không tối ngày, mà là một mình sư phụ tu hồi xưa trên núi đó, thì sư phụ nợ ít lắm. Một tháng chỉ cần có 20 đô. Hồi đó cái thời đây cách đây 20 năm, 20 đô là mua được bao nhiêu cái chai hũ trao và bao nhiêu cái thùng mì gói là đủ sống rồi nha. Nhưng mà bây giờ nguyên cái hệ thống này 50 ngàn một tháng, sư phụ lấy tiền đâu trả gì? Tiền của hộ pháp là những người Phật tử mặc áo lam đó, họ cúng dường đó. Họ cúng dường, thành ra mình phải ăn cơm chúa là múa tối ngày, là mình họ lấy được cái gì? Họ đưa những cái kêu là phước báo thế gian xe cộ, tiền đóng tiền điện, tiền để mà bảo trì cái hệ thống này, tiền mua vé máy bay, đủ thứ chuyện hết nha. Rồi chi họ lấy là cái trí huệ, tại vì họ vô đây cái gì họ cũng có ngoài cái trí huệ, cho nên họ cần cái trí huệ mà họ đau khổ. Bây giờ một cái người đó mà lấy chồng giàu lấy chồng nghèo rồi đau khổ, tại vì không đủ sống, mới đi bỏ ông chồng nghèo lấy chồng giàu, mà lấy chồng giàu rồi chưa chắc tỏ là không hết phiền não, thành ra họ có hết rồi, rồi họ chạy vô đây, họ chạy vô đây họ tìm thầy, thì thầy dùng cái gì để mà hãy an ủi này? Thầy dùng cái trí huệ và cái pháp Phật, thầy nói là tất cả là cái gì, phải không? Do cái lòng ham muốn không có thỏa mãn, đứng núi này trong núi nọ nha, cho nên bằng lòng với những gì mình có thì hạnh phúc. Con hồi xưa con nghĩ là lấy chồng nghèo mới sướng, nhưng mà lấy chồng giàu chưa chắc sướng đâu, lấy chồng nghèo đâu nha. Biết đủ là đủ. Cho nên vị tăng nào mà xài đồ hiệu, đồng hồ Rolex là vị tăng đó hoàn toàn không phải là minh sư mà tà sư. Rồi á, vị tăng nào mà biết chùa chiền thành cơ sở kinh doanh, thì để hiểu biết ở San Jose có những ngôi chùa trong đó có luôn cả như là kiểu nhà hàng bán đủ thứ con vậy này, có thể để hiểu. Dạ thưa có xuống nhiều lắm, họ sống bằng cái đó luôn. Và một cái cảnh đau buồn nữa, ngày hôm qua có bà Phật tử, bà tự kêu bà vô nhìn thấy, bà nói trời ơi, tôi đi mấy chục ngôi chùa tôi chưa thấy cái chỗ nào thờ vong mà nó sang như vậy. Chứ tôi hỏi vậy chứ chùa của bà sao? Bà nói chùa của con á, cái chánh điện nhỏ hơn, nhưng mà cái nhà bếp ở chỗ bà bán cái con trai lớn lắm, lớn hơn cái này nữa. Rồi chùa thờ linh sao? Cái thờ linh nhỏ xíu mà. Rồi hình thờ linh sao vậy? Hình mà thờ linh nó bằng cái hình trong cái ID thôi. Rồi tôi hỏi chứ có lớn như hình này hay không? Lớn vậy rồi hòa thượng nói là tốn chỗ, phải không? Một cái hình của mình là thờ được chục hình của người ta, quý vị có đồng ý không? Rồi tôi hỏi ông thầy cúng cơm hay là sai gì cúng, nó hồi xưa nó mới thành lập thì hòa thượng cúng, rồi khi chùa nó lên được 10 năm thì để cho mấy chục tiểu cúng, và bây giờ ai cúng? Dạ mấy cái máy cúng, hỏi thì hỏi coi, họ để máy cúng, họ dọn mâm cơm rồi họ để cái máy tụng, cái này cái bụng cũng khỏe cho phòng chủ quá ha. Ông chủ nghe cái này có lý, phải không? Đau lót cho cổ cái bài cúng chiều cái thật tình dục đó, để cái mâm là đi xuống này làm gì làm? Là đi tới cái thằng tôi nói đây là thiện hội đó, thiện hội xác nhận luôn đó. Con hàng xác nhận luôn á, là bây giờ những chùa lớn như này đó, là vong linh cúng thất rồi cứ để vô đó thôi, và để máy thôi. Ví dụ như chỗ đó một ngày có ba cái thất thì cũng để lên đó, rồi mở ra để máy cho tụng, ông thầy cũng tụng, thì xuống đó toàn bộ là lo cái vậy buôn bán đồ chay. Và Phật tử ở Cali bây giờ này con hằng nó mới gọi, nó nói mỗi con theo sư phụ sao con thấy những cái chuyện con hiểu đạo Pháp Hoa, con hiểu về Kinh Kim Cang, con hiểu về lịch sử của những vị thập đại đệ tử, con hiểu về Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, con hiểu về ngày Cứu Ma La Thập, sao nó dễ quá. Mà con quen với một cái bà đó đi chùa tụng kinh giỏi hơn con nữa, nhưng mà khi hỏi tới bà chỉ rằng là bún bò chỗ nào ngon, mì quảng chỗ nào ngon, thấy không? Rồi cái bánh mì chay chỗ nào ngon, chỗ nào rẻ là rành lắm, mà bà không biết gì kinh hết. Tại vì bà vô chỗ tà sư huệ đạo làm sao có dạy gì nữa, phải không? Bây giờ có người nói tôi á, là chuyên môn đi cúng dường, là chuyên mua những cái món đồ chay đó là sẽ được phước. Tôi là bữa tôi có giảng thẳng sang UC, tôi nói cái đó. Bây giờ chẳng hạn như trong chùa đó mà quý vị sư cô muốn có tiền để sống với quý vị thầy, thì bây giờ chẳng hạn như bây giờ tôi không giảng kinh nữa, tôi bỏ hết thế, và tôi đặt máy tụng kinh cúng dâm riết chi thiên hộ pháp không hộ nữa, tôi không giảng pháp nữa, thì bắt đầu đây á, là ở trong này bác Thiện Tâm mới nói thế này nha, bây giờ không có người giảng sanh nữa rồi, thấy không? Thì tôi chưa đó sao giảng sanh bắt đầu á, thì bác Thiện Tâm đó bây giờ á, cái tháp thời Xá Lợi trở thành là cái cà phê Right To, đúng không? Lựa mấy cái cô nào đẹp đứng ở trong tay nó chạy dần qua là bán nó được, có tin tâm không? Cà phê Right To, dẹp nó Xá Lợi đi. Ở trong đó bài là Starbucks, bài đủ thứ những cái đồ giống như là cà phê Right To, giống như là, rồi á, ở trong này đó là cái đường đó là biến thành ra chỗ đó là chúng ta, mà nó trời xưa nó khiến khi còn mở chùa cho cái đường đó thì cái nhà bếp không có sang đâu. Nhưng mà bắt đầu lên kế hoạch đó là bắt đầu phải trùng tu, chạy theo đồng pháp nó vô mà. Bắt đầu working cooler có đầy đủ, biết tồn mơ sồ hút rất là ngon. Rồi bắt đầu ở trong này là sao? Là mới đăng, lúc đó tôi mới đăng cái hàng chữ là quý vị coi như tà ở chánh nhà, và mời tất cả các Phật tử đến chùa ăn cơm chay để giao duyên với Phật. Cơm này là do chính những đại đức thượng tọa Tỳ Kheo năm 20 tuổi hạ chuyên môn là đứng nấu cơm cho quý vị ăn. Cái này là có phước tiêu trừ nghiệp chướng, tham sân si phiền não tập khí trần lao, nghe hay không? Hay. Tại vì chính thầy đến chứ thầy không là một đã từng xuất gia tu hành chân chính, và thầy đích thân là coi như giờ thầy bỏ cái chuyện làm lên chết nữa mà thầy xuống đây thầy thủ cái nút phở rồi sư chú Thích Thầy Trơn là cái người chuyên ngôn làm bản vẽ, bây giờ đã làm bản vẽ là nhà hàng chay của hệ thống chùa Tổng Liên. Quý vị bước qua cái cổng đó là quý vị thấy rõ là coi là đủ thanh tịnh rồi, thấy không? Rồi trong này sư cô Hồng Trụ là nấu về cái gì nấy gì, quảng cáo Hồng Đức nấu cái gì thì nghe rất là hay, đủ đồ lên ăn đi để mà cúng dường cho sư phụ, để không? Nhưng mà sao quý vị đỏ hết? Tại vì á, một cái bậc đạo cao đức trọng, cái vị tỳ kheo thì không đi tu mấy chục hạ mà đi làm bồi bàn, rồi quý vị ngồi đó dọn ăn thì bồi bàn là những vị đạo cao đức trọng, và những người ăn là những cái người thế gian đầy đủ phàm phu tục tử, quý vị thấy có phước không? Không. Thầy nhìn nghe cho câu quảng cáo thì rất là hay, nhưng mà bây giờ đó, rồi rốt cuộc rồi đó quý thầy, thay vì làm những chuyện đưa đón Phật tử nghe pháp, rồi cùng nhau đi hộ niệm, cùng nhau làm những cái tháp địa tạng để mà cho Phật tử có người âm được thật. Bây giờ dưới khỏe quá mà giờ ông thầy dạ thưa thầy, bây giờ ở cái chỗ đó giờ người âm sao giặt có máy tụng hết, chúng tôi ô tô hết, có tiền tâm giỏi đó, ông xếp ruồi gam, thấy không? Sáng là mấy giờ nó máy tụng đăng yên, trưa mấy giờ tụng đi là chiều mấy giờ cúng dâng, là bác sĩ tâm ông bảo đảm là bây giờ ngon lành lắm, thấy không? Được không? Là quý vị thấy quý vị có làm vậy là chúng ta mà xuống cấp cỡ đó làm sao? Điều. Chúng ta lấy cái cớ là gì để duy trì cái ngôi tâm bảo này? Nhưng mà còn chánh pháp nữa không quý vị? Dạ không. Chột, cái nào mà cái làng này trở thành như vậy quý vị bỏ hết đi. Vì đây là cái chỗ này là đệ tử của ma chứ không phải đệ tử của Phật. Bỏ hết. Nha. Còn ngày nào đó mà cái tháp Xá Lợi vẫn còn có, cứ có người đi rồi có người vô rồi có lễ nhập tháp, rồi có cúng 49 ngày rồi có lễ sàng lọc Xá Lợi, thì cái làng này vẫn là được hộ vệ của chư thiên. Tại vì cái nơi đây là cái nơi dù cho xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người giảng sanh. Nhớ kỹ nha, chút xíu nữa có thằng Hợp Lết nó nhậu nhẹt xì ke ma tí, nó bị lay ốp, nó không có chỗ ở, nó vô rồi nó nằm, nó thở cá đó, nó thở cá đó trong đầu cây. Cô mấy sư cô mấy cô trong này mới chạy ra là dù cho chín bậc phụ độ còn cứu nó, khi vô bắt đầu cứ bắt đầu mới cho thuốc uống, rồi mới là cho nó ở, rồi cho tiền cho nó hùng nhau cho nó tiền, rồi sao rồi cái nó ra nó mua rượu nó uống tiếp, nó mua xì ke nó uống tiếp, có phước không? Dạ không. Không có. Mà cái câu nó dù xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước đưa cho một người từ cái cõi quế độ này thoát được luân hồi sinh tử mà về cực lạc, vì cái người đó về đó dưới sự giáo dưỡng của chư Phật Bồ Tát, người nó sẽ trở lại trả nợ, người nó sẽ lại trở lại trả nợ giúp cho chúng sanh này nha. Cho nên tôi bảo đảm quý vị về nó không từ bi cũng không được, quý có thiên nhãn rồi, bây giờ mình khổ cái giờ này mình không có thiên nhãn, nhưng mà mình vừa giáng sanh xong mình nhìn xuống mình thấy cha mình, cũng như giờ thì vậy đó, cha mình phúc lâm chung bị quan gia cái chủ sẽ đọa vào ba đường khác, ông có đáng tu không? Không đáng tu. Ngay lúc đó mình lên trở mình khởi cái tâm mình, cái cha mình hiểu được, rồi mình thấy cái bà nội mình, thấy mẹ của mình nữa, còn ở trong những cái ác đạo thì quý vị phải khởi tâm thôi. Cho nên quý vị ơi, lên đó dù có muốn có những ích kỷ không ích kỷ được, tại vì mình thấy, mà thấy rồi thì mình phải ráng mà tu để mình trở xuống mình cứu. Cho nên cái thần lực của một cái vị trong dân cực lạc, họ có thể đi mười phương thế giới để mà họ cúng dường, thì một vị A-la-hán có thể xuống địa ngục để mà lo cho mẹ, thì công dân cổ dân lạc có thể xuống địa ngục được. Tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Cho nên quý vị đừng có lầm, cái thiên nhãn của A-la-hán không bằng thiên nhãn của nhân dân cổ cực lạc. Đó, cái đó là thầy nói. Khi mà về cái đó rồi, hồi tôi hỏi ân sư cũng có khỏi lo. Bây giờ con không biết nữa, chứ con biết rồi đó. Bây giờ mình cái chú này quý vị nhìn ổng đó, quý vị nghĩ là sư chú thôi, nhưng mà quý vị mở thần nhãn biết ông này là một vị hòa thượng, đời nào ông vô đây quý vị sao cung kính liền. Nhìn đi, đừng có giỡn mà, phải không? Tại vì quý vị mấy chục năm mới là thức tỉnh, còn ổng bây giờ từ Việt Nam lọt qua quý vị để ý dùng cái làm này nó kỳ lắm. Thì Tệ Minh cũng từ Việt Nam, cái Thiện Trí Bảo Lãnh qua giữ tay đàn Việt sư ở đây luôn, ông này là vô cũng vậy đó quý vị, để cho những người có chủng tử, những người đi tu nhiều đời rồi nhé. À, thí dụ giờ có vị hòa thượng mà ca đạo cao đức trọng, phải không, mà nói cúng cái gì thật sàng cúng dữ lắm, thật ra đây là hòa thượng từ trước sao, thấy không? Mà thành ra thầy đang tìm những cái người để sẽ ở trong cái hệ thống này, thì đang cầu nguyện sư phụ cầu nguyện cái bài pháp này có công đức gì thì cho con không phải tu ở đây ba năm ba tháng, mà con tu luôn là con sẽ thấy, phải không? Hay là sẽ ông cho con tu thử trong này 3 năm rồi sau đó con ra ngoài con ở là con sẽ không ở được nữa. Con sẽ thấy giống như cá nước mặn và cá nước ngọt. Bây giờ những người mà nó ở ngang trong làng này rồi mà không về đó, về sống với con cháu thấy nó khác liền. Khác không tụi con? À, bây giờ tụi con ở trong này khoảng tuần đó, nó khác liền. Rồi về tới nơi rồi đụng với những người thế gian nó khác liền. Những người nào mà nó từ bỏ tiền neo đi làm một tuần lễ tu đây rồi về vô lại với cái thở neo rồi tụi con thấy nó phiền não cỡ nào. Thấy không? Cho nên á, sư ông bữa nay nói là để cho nó sự thật cho con nghe. Con có chủng tử rất là sâu dày. Nếu không có chủng tử sâu dày, con không tự nhiên mà nghe một hai bài pháp là con lên con xin cạo cái đầu rồi. Đúng không? À, cho nên thầy muốn làm sống lại cái hạt giống đó. Hạt giống đó. À. Rồi á, có những ngôi chùa đầu tiên Phật tử cúng dường thì nó là một cái ngôi chùa để mà về tâm linh, truyền bá chánh pháp, tam tạng kinh điển, có giảng sư về giảng, có những pháp tu bắt quan trai. Nhưng mà tu thời gian rồi đó, những vị tăng trong đó họ đi theo cái con đường mượn đạo tạo đời và biến thành những khu cơ sở kinh doanh du lịch bán vé để thu tiền của đàn đa tính tí. Có không quý vị? Dạ có. À, quý vị thấy những ngôi chùa mà như là Trúc Lâm Yên Tử hồi xưa xây dựng đó đâu có bán vé, bây giờ bán vé rồi. Chùa Hương, chùa gì bây giờ Việt Nam cũng bán vé. Rất nhiều cái chùa Việt Nam trở thành là cơ sở du lịch để mà kinh doanh. Thì những cái chẳng như cái ăn này mà mình cúng dường như vậy rồi sau này mình biến thành cơ sở kinh doanh là mình cũng trật lất hết, là từ cái chánh qua tà. Cho nên nói cái này để tụi con nhận diện. Rồi bây giờ đó, ở Việt Nam mà khi cúng sao đó, mà họ che nhau là có giá không? Gần tới cái Việt Nam cúng sao một cái cúng sao là 100-200 ngàn có giá không quý vị? Có hết. Cái đó thật ra cúng sao giải hạn không phải là không có. Tôi nói cái này xảy ra cho cái chùa, một cái chùa là chùa của Ni Sư Nguyên Thiện, thì hiểu biết. Khi bà thành lập cái ngôi chùa ở tại Texas này, gần đây nè, bây giờ Dũng đang ở đó, thì bà nhờ tôi qua coi phong thủy. Thì đất rất là đẹp, chùa bây giờ Dũng nó đang ở đó, Ni Sư Nguyên Thiện đó. Thì bằng phẳng, tôi vô tôi coi, tôi nói cái này là bãi địa. À, cái chỗ nó nói bãi địa là sao? Tôi nói chùa nó phải coi đúng cái chỗ là miếu địa, miếu là chùa miếu đó. Còn bãi địa đó là cái chùa này sẽ đi từ chết tới bị thương và tăng đi ở đây sẽ bỏ đi ra hết. Và đưa một vị tăng nào giỏi cái mấy cũng không có thể nào lên cái ngôi chùa này được. Cái chỗ nói mình tu hành mà thầy, mình đệ tử Phật, mình tu thì không đi, đã là ni sư là tôi đâu có sợ đâu. Tôi nói rồi, cô không sợ thì cô chờ khi kết quả đi. Thì bây giờ 5 năm nay cô đưa tất cả những vị tăng cả lâu thầy Nhật Thiện cũng rất là giỏi về đó, nhưng mà Phật tử mỗi chủ nhật đi có 3 người thôi. Mà bây giờ tăng đi ở đó bỏ đi hết rồi, và ngay lúc đó bà có thời gian mà cúng dường cho tôi, chùa đã ra cao ốc rồi, ba tượng Phật rất là đẹp. Ai biết cái chùa đó không? Chùa bây giờ rất là đẹp, nhưng mà bãi địa không bắt đầu được. Cúng dường cho sư phụ, sư phụ nhận á. Thì cách đây tôi về tôi làm đám, bà có qua hỏi tôi, ở đó giờ tôi không nghe thầy đó, bây giờ tôi bị rồi. Tôi nói bị rồi, bây giờ cô cứu được không? Cô nói dạ, bây giờ 5 năm nay tăng đi vô đó ở thời gian không ai cúng, Phật tử không đến, rồi không đủ tiền mà bỏ tôi đi ra ngoài hết rồi. Tôi nói bại địa mà, thấy không? Tôi mới nói cô à, ngài Hương Văn cô coi lại đi, ngài mỗi lần mà thì ngài cất chùa, ngài muốn làm gì, ngài có coi ngài không? Ngài Hương Văn là một thánh tăng mà ngài còn coi ngài. Tại sao mình là phạm tăng mà mình ngã mạng vậy? Cho nên tôi nói là bây giờ tới cái chùa của cổ mua nay cũng cả chục năm rồi mà làm ngoài giấy phép không được, mà nó ngay cái khu cầu bộ sự do nữa mà sinh hoài cứ bị trục trặc hoài. Thì tôi nói cái này, cái cửa này không hợp với tuổi con. Tôi nói thẳng luôn, lúc đầu có qua nó hỏi thì tôi mới chỉ, tôi chỉ kiếm một người đệ tử trong này mà tin tưởng để cho nó đứng với tên đi, trong này có đứa nào đưa đây thì đứa đó thì ok. Nó thành ra có những cái mà xin cúng sao giải hạn hoặc là trùng tang rồi đó. Trùng tang có không quý vị? Nếu mà đừng nói cái đó là mê tín, mà cái đó là chết dùng cái giờ đó rồi, cái người đó về lại mời người đó đi, nữa mời người đó đi đó. Như gia đình của ông Chánh bên đó là mời đúng 4 người, ổng là cái người thoát được và tại ổng chạy vô chùa tôi chỉ chắc ổng mà để mà giải trùng đó. Cái đó là cái phải học hết. chứ giờ mình không học mà mình làm đám cho điện tử mình ba mới vừa chết thôi mà chưa được 49 ngày cái má chết, má chết chưa 49 ngày anh hai chết, có gì sợ không? Điên hơn, có một cái đám ở bên Âu Châu nó đi 6 người rồi mà trùng 7 người, cái người thứ 7 bay từ Âu Châu qua gặp tôi thì tôi chỉ cách thì chặn ngay đó. Thành ra những cái này, nhưng mà cái này nó chỉ giúp cho mình cuộc sống ở tại thế gian này trong thời gian ngắn ngủi, nhưng không giúp gì cho vấn đề giảng sanh. Hay quý vị có đồng ý không? Xây cái ngôi chùa cho thịnh thiệt thịnh, nhưng mà thịnh để làm cái gì? Để trở thành là một cơ sở thương mại hay là nơi bán đồ chay thì không có lợi ích gì hết, thấy không? À, cho nên quý vị để ý dùng cái. Thành ra khi mà tôi coi chùa đó là thường thường tôi muốn cái chùa đó phải thuận cho đệ tử, mà tôi thì không cần tốt, trung bình thôi, thấy không? Thành ra nãy có nhiều người nói sao thầy ở cái nhà giống như mấy bà vậy. Tôi nói giờ tôi nghèo hơn nhà Thiện Tâm đó. Tại vì tôi mua original là 7,000 mấy, Nguyễn Sơn bán cho tôi 7,000 mấy. Thì bây giờ đó, nãy có ông gì mà cảnh sát đó mà cũng lên yếu yếu rồi, không có vô đây đi thăm lại đó. Ông gì mà cảnh sát đó, chú gì đó, không có gì vô đây, nãy hai vợ chồng đi nè. Đó đó, ông ngồi đó, ông ngồi đó đó. Vô coi thì tôi nói tôi mua 7,000 mấy, ông nói đúng rồi. Ông cũng có nhà, ông bán thì Lê Hỷ. Hồi xưa thì Lê Hỷ có mua căn không này? Dạ, có 2 căn. Con 2 căn thì giờ con bán hết rồi. Ông cũng có 2 căn đó, con này bán hết rồi. Nhưng mà tại vì bây giờ ông qua bên kia, ông làm chuyện khác. Đúng vậy, ông đang làm với Sanh Đức Xê. Cho nên chúng sao giải hạn có, nhưng mà không được lấy tiền Phật tử. Mình chỉ cho người ta cúng, rồi người ta làm được gì làm. Rồi á, có người quan niệm đến chùa để lễ Phật, biết vị đó là tà sư, nhưng vẫn lễ cái áo cà sa. Sai. Nếu muốn lễ cái áo cà sa đó thì tôi cho quý vị, đồ danh viên thì cũng có, đồ tiền kheo tôi cũng có, về máng lên cái tủ áo, rồi thắp nhang rồi lại đi, có phước không? Cái người đời mà vô tích sự thì kêu là gì? Túi áo giá cường, thấy không? Thì bây giờ cái y áo nó đâu có làm nên ông thầy đâu mà đi vô quan niệm nó kệ nó, thấy không? Kệ nó không có đúng đâu, tụi con phải quan niệm trí huệ dùm. Và vậy thầy phi người nữ nên thỉnh Phật Quan Âm, người nam thỉnh Phật Thích Ca, thầy tôi đã nói rồi, cái đó hoàn toàn là không phải của Đức Phật đó. Rồi bây giờ quý vị để ý nữa nè, tóm lại nói rõ hơn thế nào là minh sư thì cái gì đó phải minh tâm kiến tánh, thì những cái lời giảng pháp của họ không bao giờ xa rời với cái Phật tánh của chúng ta cả. Nhớ kỹ nha quý vị, nhớ kỹ, nhớ kỹ coi những cách dạy của vị thầy đó có rời với cái lời dạy coi như là Đức Phật ra đời là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến. Là lúc nào quý vị biết quý vị có một cái Phật tánh và có một vị thầy nào nói lên đây đi, tôi là cái người nếu mà cần cứu khổ cái gì đó lại đây, lại gặp tôi đỡ đầu cho sẽ hết. Cái gì đó hoàn toàn là tà sư bại đạo. Ở trên này trên mạng thỉnh thoảng nó có đăng những cái gì mà kêu là sinh minh sư có không, rồi họ nói là họ là Phật gì đó, thì tâm thấy rồi họ có mặc y Phật đó, rồi họ nói cầu họ đi sẽ hết dịch, chuyện đó không có, nghe không? Rồi có vị thầy đó họ nói là theo họ đi, là không cần chích ngừa, họ hỏi tôi không chích ngừa Covid chuyện hết và không cần đi bác sĩ, thì họ hỏi tôi vị thầy đó nói đúng không, mà bà xã con bây giờ bà không chịu chích 2 mũi, bà nói là cái vị thầy này có khả năng là coi như đi quy y ông đi, rồi ông rờ cho cái đầu cái là ông sẽ làm cho mình không bị Covid, mà bà xã con thì bà tin, phải không? Thì như vậy đúng không? Thì tôi nói cái đó, đạo hữu có nghe ông Phật dạy được không? Rồi tôi hỏi đạo hữu lại nè, ông Phật có bệnh không? Ông nói dạ có. Ông Phật có bác sĩ riêng không? Ngự y kỳ bà. Những cái bệnh mà thế gian thì Đức Phật vẫn bị và vẫn gặp ngự y kỳ bà. Trong cái chuyện ngài A Nan đi xin sữa gặp ngài coi như ông Di Ma Cật Quở đó, phải không? Ông bảo nói ngài A Nan đi đâu vậy? Dạ sáng sớm đi xin sữa để về cho ngự y kỳ bà lấy sữa quậy với cái thuốc để cho Đức Phật đang bị tiêu chảy. thì ông Diêm Văn Khạch ông đừng có nói vậy. Ông nói vậy phỉ báng Phật, một cái vị vua, một cái vị quan, một cái vị chuyển lương thánh dương mà tu hành còn không bị bệnh, mà ông Phật này vậy là ông giỡn quá. Thì ngài Diêm Văn Khạch ngài nói dựa trên cái gì? Cái pháp thần, cái Phật tánh. Còn ngài A Nan nói là trên cái gì? Cái sanh tứ đại này nha. Rõ ràng chỉ có cái là chỉ gì mới đúng nè. Mình có bệnh á thì phải đi uống thuốc. Rồi mình có bệnh á, mà những cái bệnh mà thế gian mà trị được á, Phật không bao giờ, cái vị Phật Bồ Tát không bao giờ nhúng vô đâu. Và những cái gì mà không gặp thầy, không gặp thuốc, trong kinh Dược Sư có nói không? Người nào mà không gặp thầy, không gặp thuốc, bệnh không đáng chết mà phải chết, rồi gặp cho bác sĩ cho uống làm thuốc, không đáng chết mà bị chết quan, có 18 loại bệnh tử thì cầu Phật cũng được. Còn cái gì mà con bây giờ mình nhức đầu có Tylenol, phải không? Mình đau bụng là có thuốc đau bụng, mình cao máu có thuốc cao máu, không cần phải đi tụng cầu dược sư, tại vì có thầy và có thuốc. Nhớ kỹ một cái điểm đó. Dạ. Còn bây giờ đó, tự nhiên mà nói là ông đó ông có cái khả năng như vậy đó, thì ông đã vượt Phật rồi, cũng quá ngã mạn rồi. Phật chưa bao giờ dạy là vô đây ta rờ cái cho là hết bệnh, mà Phật chỉ nói rằng tất cả đều do nghiệp hết, do nghiệp hết. À, cái không phải cái gì nó tự nhiên như mình nè. Cùng một cái con virus đó mà quý vị thấy nó lây người này mà nó không lây người kia, mà có người nó bị nhiễm rồi không sao mà có người lại bị nhiễm, lại là bị ở trong này. Cô Diệu nè, đó cô đó, cô làm neo đệ tử siêu tổ, cô làm tiệm neo, trong tiệm neo nó bị bệnh, cô bị bệnh á, cô không sao á, nhưng mà giờ ông chồng cô bị. Quý vị thấy rõ cái này nó thôi do cái nghiệp thôi nha. Cho nên tụi con hiểu rồi đó, thì đừng có người vị thầy nào mà ngã mạng nói là tôi làm. Và vị thầy đó giảng lúc nào cũng đặt cái bình đẳng, bình đẳng là đổ dựa lên cái Phật tánh. Cái nghĩa thì nó khác nhau, nhưng mà cái bình đẳng Phật tánh nó khác nhau. Con nhớ rằng con có cái Phật tánh, nhưng mà người nào mà sống theo cái Phật tánh thì người đó tạo thiện nghiệp nhiều hơn là ác nghiệp. Còn người nào mà không nhận ra Phật tánh, sống như ma tánh thì tạo ác nghiệp nhiều hơn thiện nghiệp. Mà tới cái mức mà không tạo thiện và không tạo ác nữa đó, thì đi vào cõi Niết Bàn. Niết Bàn là cái gì? A-la-hán, không thương và ghét. Nhưng mà không thương và ghét thì không có lợi ích cho chúng sanh, là tu rồi nhập diệt nha. Ở trong làng này sẽ có cái là con nói hơi à, sư phụ nó có ba loại tu nha con. Một loại vô đây là tu để mà mượn đạo tạo đời, rồi sau này đó biến cái chùa này thành cơ sở thương mại mà kiếm tiền cho mình, rồi bỏ nuôi dòng họ mình. Loại đó là kêu là tà đạo. Loại thứ hai là vô đây tu mà thấy làm cực quá, con chỉ xin con tu, con giữ giới sa di trong sạch, ba cho khi đủ 20 thầy truyền giới đàm tỳ kheo 250 giới, rồi con nguyện là trong cái đời này con cũng không có muốn trở lại cõi này nữa, mà cũng không muốn giảm sanh, cũng không muốn cứu độ chúng sanh. Cái loại đó kêu là độc giá, là mình chỉ giác ngộ cho độc mình thôi. Thì cái loại này ăn cơm với đàn na tính thí, mà lấy gì trả nợ đàn na tính thí đây hả? Sao Phật kêu là bại chủng, nghe thì hay lắm, phải không? Vài bữa nữa cái con muốn vậy, cái sư ông nói thôi bây giờ cắt cho con cái cốc, mà cái cốc lựa kêu là tri hao. Tri hao là nhà trên cây đó, nha. À, lửa cái lùm cây nào thì cao rồi thì tự mình ông leo lên ông làm cái thách, ba con lên làm cái trên đó, phải không? Rồi muốn ăn thì bấm chế là một cái máy, có cái motor nó quay rồi cái con cái giỏ để xuống, sáng ra mấy bà cứ ca cái cũng có đồ vậy cái bỏ vô cái giỏ đó. Nhưng mà bà đứt cái ke, cái tên này con bấm nút lên tỉnh, cái con ngồi con ăn. Ăn rồi cái con nhập định. Con nhập định là con không có thương và ghét, không nghĩ gì nữa. Trở về với cái là thương ghét đừng để lòng, phải không? Rồi không tụng kinh, không có gì, chỉ mà nhập định không à. Rồi cái tới trưa, bác thiện tâm gõ kẻ ba cái là mấy bà cũng xứng nhau để mà cúng dường một vị cao tăng, đạo cao đức trọng. Rồi cũng là cái giỏ trên này con bấm cái giỏ đưa xuống, cái con đưa cho con lên. Rồi con muốn cái gì thì con nói ngày mai ăn, đổi món cái gì thì ghi ra cái menu, phải không? Rồi ăn như vậy rồi trên đó, phải không? Rồi cái việc tu về con sẽ không xài tới sạch cell phone, ai cũng để hết, con bắt hết liên lạc, tới giờ chỉ gặp nhau mà gặp nhau trên nhìn xuống chứ không có nói chuyện được, phải không? À, cũng không nhận sớ cầu an, không nhận sớ cầu siêu, cũng không làm gì hết á. Thì con tu vậy cho tới khi mà bắt đầu cái thách của con nó sáng rực lên, nó sáng rực đồn nhau. Mấy bà tám gỗ, trời ơi, chú Tiểu mới tu bây giờ tu thỉnh tránh quá. Và vô đây người ta không còn tìm tới cái tháp xá lợi nữa, ta cũng thầm kiếm thầy để không coi kiếm, không còn kiếm ai mà kiếm cái thách đó. Và con ngồi trở thành mấy bà mới dựng liều xung quanh để ban đêm coi con xẹt hậu qua, thấy không? muốn màu xanh xanh thì con xẹt màu xanh, thấy không? Muốn màu đỏ con xẹt màu đỏ. Thì như vậy rồi cái đúng con nói là còn ba tình nữa tôi nhập viện. Trời ơi, đệ tử của thầy nó kéo ao ao lại đây để mà nó ngồi lên đến trong con cơ con nhập viện. Nhập viện xong rồi đốt rồi cũng có xá lợi đó, xá lợi cái gì đó hát rồi đặt vô miếu thờ. Nhưng mà rồi sao quý vị? Con lợi cho con, mẹ con mai mốt chết vào đường ác con cũng không biết, ba con cực khổ nuôi con đem qua đây cũng không biết, rồi mấy bà già coi như là cúng dường cho con từ cái vỏ này vỏ kia cho con thành a la hán, thành Phật kêu là hạt giống chết, thấy không? Đó, tu nó thấy là nể lắm, nhưng mà rốt cuộc rồi á, con không giúp gì cho mấy bà, không giúp gì cho mấy bà gì vấn đề mà mở mang trí huệ không giảm pháp, thấy không? Bật hết các duyên, mà mình đi tu rồi mình phải gieo duyên, đúng không quý vị? Đi khất thực kêu là quá duyên. À, quá độ chúng sanh gieo duyên, mà không có gieo duyên thì Đức Phật vỡ một vị tỳ kheo, ông đó ông không có muốn nhận có ai đó, ông đi vô hái cỏ ăn, thì Phật nói làm sao mà độ chúng sanh được, không có duyên chứ làm sao độ được, vì mình mắc nợ người ta, ta đưa bi thư rồi mình rời vô mình đưa vào dự thiện, là mình mắc nợ rồi cái duyên đó nó làm cho mình sau này mới độ được đệ tử. Thành có những thầy đi tu rất là cao nhưng mà đệ tử không ai đến, thầy không có gieo duyên với người ta, nó không có lợi gì hết, thấy thì hay lắm, nhưng mà sao? Là cái đó của con chứ không phải của họ. Còn bây giờ một cái hạng thứ hai là con vô con tu thì con học hành, rồi con mới muốn sư ông ơi, sư phụ ơi, giờ con muốn con quay youth center thời gian ở chung với sư phụ để con muốn học cái kiểu mà sao mà tụng hộ niệm sao 8 tiếng rồi làm sao để cho mấy bạn ra xá lợi để trả ơn á, thì cái đó là thầy phụ dạy đó. Thì cái đó mặc dù con cũng chưa có chứng quả gì, nhưng mà nương vào cái thần lực kinh Địa Tạng, quyền lực Đức A Di Đà, nương vào những cái quyền lực của những vị Bồ Tát, rồi con đưa những cái bà đó, thì con đưa một cái người mà tu như con sẽ hào quang đã được rồi đó, thì bây giờ rất là dễ. Bây giờ bỏ ra chừng nó làm trăm đồng mua cái đèn lít rồi bỏ lên nó quay quay nó cũng sẹt vậy, phải không? Rõ ràng sẽ chẳng có giúp cho bây giờ hết tâm thân sĩ mà người mình có cái tật đó, thấy ông thầy đó ông vậy là được của ông ấy của mình. Nhưng mà giờ con đi ra cái hạnh thứ hai là bây giờ thôi con thấy gì không có lợi, thôi giờ con hồi tâm Bồ Tát, con không muốn sẹt hầu quang nữa, mà con tuyên bố tôi mất hầu quang rồi. Tại vì khi mà tôi trở lại đây là tôi hàng ngày tôi bị bà này kể bà kia kể rất là tôi mất hầu quang rồi, tôi sẽ không có hầu quang nữa, tôi trở thành ra là một vị Bồ Tát nhưng mà không có thần thông. Nhưng mà con ráng tụng Lăng Nghiêm, ráng tụng Địa Tạng, ráng cúng dâng cho đàng hoàng, giữ giới, rồi bà nào cần cái gì trong này có lẽ con khỏe nhất, phải không? Phải không? À, cô Hồng Trụ cần nhà bếp, con nhảy xuống nhà bếp, phải không? Rồi mấy bà cần gì vậy, con có lấy xe con chở mấy bà đi lo đủ thứ trên đời đó. Thì cái đời lâm chung mà con làm ra được cho một người giảng sanh rồi đó, là sư ông nó con trả ơn được Phật rồi đó. Coi như sư ông nhắm mắt sư ông cũng vui nữa, là có người làm được cái nghề của mình rồi. Thì lúc đó bao nhiêu người giận cái ghế này chỉ là con thôi, con mà làm được phong qua rồi tự động là con là cái người vô đây đó. Nha. Cho nên sư ông nói là tu cho mình đó, thì không phải là sai, nhưng mà lấy đâu mà trả ơn đi? Trong cuộc đời con nhiều đời nhiều kiếp con đã vô nợ rồi, phải không? Có người hỏi sư phụ tại sao không về cõi cực lạc, tại vì tôi biết rằng trong một đời này tôi đã nợ bao nhiêu chúng sanh này rồi, thì những đời khác tôi nợ bao nhiêu quý vị, để mà duy trì như vậy rồi bao nhiêu cha mẹ tôi đã nợ rồi, cho nên tôi mới tiếp tục con đường đó ở lại. Nhớ sư phụ bây giờ nịnh con là tại sao vậy? Tại vì sư phụ còn trở lại đây, lúc đó con lên hòa thượng sư phụ cũng chui vô đây lại, sư phụ làm đệ tử của con lại, hiểu chưa? Nó là luân hồi đó, phải không? Nói bốt là khi sư phụ chết rồi, sư phụ nó không về cực lạc thì sư phụ sẽ trở lại, mà trở lại cái duyên sư phụ mắc nợ đâu, ở trong làng này nè, phải không? Là tự động là tự nhiên là thì sư phụ đầu thai vô cha mẹ nào đó, rồi mẹ mất nữa, cha mất rồi sách vô chùa, tự nhiên thấy con trên mến, tại vì tình thầy con mà vô đây rồi là con lại dạy là phô hoa cho sư phụ nữa. Thì rõ ràng cái gì đặt ra là ba họ như vậy đó, phải không? Thì mình đã khởi cái niệm rồi, tôi thấy mấy ông này là tôi khởi niệm rồi, hả? Cái gì thấy ngày hoàn nhẫn luôn, ngày hoàn nhẫn đó, ở lại cái gì thấy rõ. Cho nên á, cái đường tà sư ngoại đạo bây giờ nó tràn ngập ở cái thế gian này nha. Cho nên á, tụi con cẩn thận những cái mà thầy nói rõ ràng, có ngày nào mà tự nhiên thấy thầy đeo đồng hồ Rolex IBM và cái y chối lò không còn màu vàng này nữa, mà dài đó thì đám cóm vậy vô đây là bà ngồi đó là bắt tụi đệ tử đánh dài rồi đàng hoàng đấm lưng đấm bốt cạo gió. Mấy ông thầy mà cứ bắt đệ tử đánh đấm bốt cạo gió có không? Mà mấy sư cô cứ bắt mấy bà tạo dấu, cái đó là tà sư ngoại đạo hết rồi. Tôi chưa thấy Đức Phật biểu ngài A Nan thành là hộ la có động kinh nào bắt cạo gió và đấm bóp hết. Tôi chỉ thấy có một bữa là ngài A Nan Phật già rồi, ngài A Nan giặt y rồi mới ngồi, nó chờ đợi cái linh của Đức Phật, da nó không còn đẹp như xưa, có cái động đó. Da của Đức Như Lai bây giờ nó không còn đẹp sáng như ngày xưa. Thì Phật nói cái gì có tướng nó đều đi quải hết con. Nha. À, nếu mà cái thân này nó không hoại thì Phật ca dứt còn ở đây, Phật quá khứ còn ở đây, đâu có phiên tới Phật Thích Ca, thấy không? Như thầy bây giờ thầy già rồi thì thầy sẽ đi tới chết, chết rồi thì tụi con mới lên được. Thầy hỉ, ông mới nói trời, tôi dòm lại cái hình Nguyễn Minh nó chụp cho tôi và laser, sao tôi già quá, tôi xấu quá. Ông không già thì làm sao mấy Hải Quân lên mà hội trưởng được hả? Bây giờ thấy rõ chưa, hiểu đạo rồi thì đây chỉ là một cái chỗ để mà mình thực thi những cái nguyện vọng của mình chưa xong. Và may mắn mình lọt vào trong cái dòng pháp của một vị chánh tăng. Một vị phàm tăng vẫn có lợi hơn là một vị ma tăng. Một vị phàm tăng tức là chưa chứng quả gì hết. Tôi thí dụ như bây giờ những vị thầy trong này là phàm tăng nha, nhưng mà cứ lủi thủi làm như thầy thầy không, tôi nói phàm tăng thôi. Ông lủi thủi cứ là lo làm kiểm làm này làm kia. Rồi ông sư chú tệ chân này cũng là phàm tăng thôi, nhưng mà vẫn làm theo giáo lớp của Phật, vẫn giữ giới hạnh của chỗ có quý không? Vẫn quý, phải không? À, còn những cái vị đó mà khi đó đã là phàm tăng rồi mà không truyền bá chánh pháp, không khai mở trí huệ cho mình, không làm được cho mình mở trí huệ và không giúp cho đệ tử mình mở trí huệ, thì mình đi vào cái loại là coi như phá Phật hết, là quyến thuộc của ma hết. Cho nên đó, sư phụ nhấn mạnh rằng khi đến một cái chùa đó mình được cái gì, mình phải coi mình được cái gì. Mà những người mà họ vô đây mà họ bỏ thầy là tại sao? Tại vì họ đến đây với cái tâm là xin. Ví dụ một cái người chủ tiệm nail, họ đến đây một người chủ nhà hàng, họ đến đầu tiên là nghe thầy thông lai là chắc dữ dội lắm, chắc là ông này có thể cho mình, thấy không? Vô thật ra cái sợi dây mà đỏ đó để chỉ giúp cho trừ tà trừ ma thôi, chứ nó có giúp là kéo khách nghỉ lại không quý vị? Không có. Rồi đi là lần pháp hội lần thứ nhất, thấy không? Cộng vé máy bay hai vợ chồng tốn 500, vô đây phải cúng dường cũng lần đầu tiên cũng sụp sụp 500 là 1 ngàn, thấy không? Mà về đó thì đi vô đây tu ba tuần lễ mà mỗi một ngày mất ở tiệm nail là 500, mất cái ba mỗi ngày 500, ba tuần lễ là 7 lần 5, 3.500, cộng với 1 ngày nữa là 4.500, thấy không? Thì về bắt đầu thối thất tâm tốn ban đầu không? Bắt đầu nghe lên chương trình thứ hai, bà rủ đi ông này coi nè nha, vé máy bay nè, tôi với bà 500 nè, đúng vậy, dự thiện 500 đó là 1 ngàn nè, 7 ngày mình đi đây đó mình mất mỗi ngày 500 nữa nè, phải không? Muốn thợ vô làm nữa, bởi vì vậy đi tu trong phát đầu ổng không có làm cho mình tiện neo lên, ổng kéo thợ về, phải không? Như vậy là không đi nữa. Cho nên những người không đi nữa, họ đến đây với cái tâm mà tham cầu, mà Đức Phật dạy là bỏ hết, buông bỏ, vô đây để buông chứ không phải vô đây để ôm vô nữa, để kiếm thêm. Thành ra họ, những người đó họ giỏi hết, họ đi hết rồi à. Hoặc là những người xuất gia vô đây là họ muốn là cái gì? Cái ngày mà tôi thọ đại giới ở đây này, lúc đó là tôi nhớ có tệ đạt nè, tệ nhãn nè, tệ hạnh nè, tệ mãn nè, tệ minh nữa nè. Rồi ngồi một đống, trước cái thách của thầy là có 5 cái giống, thấy không? Vừa thỏa đại giới xong thầy nằm ở trong, thầy cũng mệt rồi, thầy lại nghỉ chút đi, chuẩn bị chiều để ra làm, để bắt cái đường dây điện. Thì nói thì Phong cũng thấy là mấy ông nằm toàn tan hết á. Ông Phong lần đầu tiên đến chùa thấy sư phụ lui cui bắt dây điện, còn có vài điện tử của thầy nằm võng để mà cáo. Còn mấy ông sư đại đức không à, ông ngạc nhiên nhất, phải không? Lần đầu tiên dẫn là sư phụ đang đào đường dây điện, thì ông đến các chùa khác thì thấy hòa thượng thượng tọa ngồi võng hoặc có người quạt, đệ tử thì phục vụ đóng bốt. Lần nào vô đầu tiên tập với ông là ông chạy lại với sư phụ, thầy con là ở trên đó có là không ma, lần đầu tiên xuống cái chùa thầy mà sao con thấy lạ quá, sao thầy không kêu mấy cái ông thầy đó đào, tôi để nó nghỉ đi. Mà tôi đào, ông nhào vô ông đào cái đường dây điện á, kế cái xe mà của bà Tám ở bây giờ, ông nhớ không? Đào cái dây điện thì lúc đó vô cái thầy Minh ông muốn mé sư phụ, con mé cái này đâu, mé cái gì à, mấy ông thầy này á ngồi bàn với nhau, mình bây giờ lên đại đức rồi thì á, bây giờ một ông thì nói sư phụ sẽ bổ mình đi làm trụ trì chùa Bồ Đề, một ông thì nói mình bổ mình cứ trụ trì chùa nào chùa kia không à. Mà mới vừa đáp y là ngồi tính với nhau thôi, bây giờ qua bển sao làm Thầy tự mình ông mét cho tôi chạy không, ông nói sư phụ, tên sư phụ chờ chút nữa mấy ông ăn trưa xong rồi đó, mấy ông sẽ sư phụ vô vô trong này và sư phụ đừng cho mấy ông thấy. Thế là ông dám nói bây giờ thì con chưa đủ mấy ông đang ngồi nói chuyện nữa, con cầu mồi cho sư phụ nghe, thấy không? Cái thầy tự mình ông nói tôi thì không biết tụng kinh, tôi dở lắm, thấy không? Thì thôi bây giờ đó sư phụ mà bổ nhiệm cho tôi thì lúc đó đâu có tới thầy Minh, mà lúc đó là chạy định và chạy quan là khục lỗi ấy, nhưng mà ngược lại bất kỳ vậy nè, hai ông đó là xin thầy xuất gia để được làm sư huynh để mà đè đầu mấy ông kia, nhưng mà chư thiên hộ pháp biết cho bị delay ở trên bờ cho hai ông thành đàn em. Thầy Minh không có tham gì hết, ông lại vô tình ông lên lớp, hiểu chưa? Hai ông kia là sư phụ phải cho tôi đi trước nha. Hỏi sao vậy? Tôi theo sư phụ làm tôi xuất gia trước, tôi làm sư huynh chứ, mà cho tôi thọ giới sau là tôi kẹt liền. Thành cái tâm muốn cái gì quý vị? Muốn làm đại ca, nhưng mà ngược lại chư thiên sao đẩy cho ông vô chót hết, có gì lấy ở trên bờ, có gì thấy không? Thì bên ông nói tôi không có dành đâu, tại vì thì bây giờ có bổ nhiệm cho tôi thì tôi tiến cử cho mấy ông nha, mấy ông lên làm nha, rồi tôi chỉ biết có tiếng, còn phải quyền hành mấy ông ấy. Mà nói được rồi, thầy biết tôi nhớ nha, sư phụ kêu ông đó. Thành ra tôi nghe hết, tôi rất là nản, tôi rất là nản. Thành ra lúc đó tôi ra tôi làm, tôi cũng kêu mấy ông làm nữa, tại vì họ đi xuất gia rồi mà họ toàn là tính, tại vì lúc đó người ta cúng chùa nhiều lắm, họ cúng chỗ này họ cúng chỗ kia, lúc đó đang thịnh mà. Trời ơi, nhưng mà chưa có làm trò xong mà đòi làm thầy, rồi muốn làm trụ trì, không có đơn giản đâu. Tôi nói cho quý vị nghe, con bây giờ con phải tu. Thầy thì hiểu cái chuyện đó mà, mình không có bồi dưỡng phước đức chứ, mình ngồi đây nói tao nghe không? Dạ. Cái trận này thuyết pháp là biết. Rồi lúc đó mấy ông bắt đầu là gặp Phật tử đi đâu là mấy ông mà muốn làm thầy sớm, chặn lại thuyết pháp. Mà chặn lại là thế không? Dạ không. Ta né. Đó. Thì quý vị thấy sao? Đó. Bây giờ thầy định đi đã rồi nha. Giờ rồi mới nói với cô Hồng Đức. Chính cô Hồng Đức có nói trên cái chiếc xe đó là gọi thầy định nói đóng tiền quỹ trương tợ cho bảo vệ báo. Thầy định mặc dù rời làm, đi chỗ khách vẫn còn là member. Để khi thầy chết thầy có được 8,000, với nó là 80 member. Cái thầy định cũng nói, ông chỉ trách trả cho Hồng Đức. Nói thầy nói, nhờ sư cô nói sư phụ tiếng, họ nói gì? Nếu mà tôi có vô thường đến nhờ sư phụ đến hộ niệm, tôi sám hối về sư phụ có hộ niệm không? Thì buổi nói chuyện có thầy Thị Hỷ ngồi bên sân xe. Tôi nói, ông Thị Định có 3-4 năm đóng góp công sức rất nhiều cho cái làng Di Đại Indio. Ông chứ cái là muốn đi làm trụ trì sớm quá. Chứ mấy ông mà từ từ, bây giờ tôi nhận cái mẫu đất đó. Mấy ông nói tôi nhận cái mẫu đất 25 mẫu đất, 10 triệu đô la ở San Diego đầy đủ vô. Tại sao mà muốn sớm quá vậy? Phải không? Cũng như chưa có ra trường mà đầu cưới vợ sớm. Tầm chưa nở. Cho nên tôi nói tôi sẵn sàng tha thứ. Tôi không bỏ thầy Thị Định đâu. Ông nói là nếu mà lưỡi ông Lâm Chung làm sao mà nói sư phụ là hộ niệm, ông sẽ sám hối. Thì tôi nói với thầy Thị Định nghe, cho nên tôi đồng ý. Nói với ông thì tôi sẽ, ông dù gì đi nữa cũng có 3-4 năm đóng góp cái công sức. Bây giờ mình đang kêu những cái người khác vô đây để tu vài 3 tháng mình còn hộ niệm mà. Huống gì ông cũng là một cụ quân nhân rồi, cũng đã đóng góp. Nhưng mà vì một cái ma chướng nào đó nó đẩy cho thầy đi ra, bây giờ thầy biết hướng về. Tại vì ông biết chắc là lúc làm chung mà không có hộ niệm làm sao thì chắc chắn là ông kẹt rồi, ông lót được cái đó. Cho nên ông nói là tôi đã hứa với cùng đấy, thầy đệ thầy định mà sám hối, sư phụ sẵn sàng đứng bên giường hộ niệm luôn. Mà cái có nhiều người họ chống đối thầy, họ nghe con nói họ chống đối tôi nói, họ nói tại sao sư phụ dễ được đó, sư phụ độ cho thầy đệ định như vậy đó thì sư phụ sẽ độ được rất nhiều người đệ tử mà đã quay lên quê, mà cái đó nó tạo thêm cái công đức cho sư phụ nữa. Thành ra có nhiều người chống, nghe nó tôi nói không phải, ổng sám hối là tôi hộ niệm, mà hộ niệm này cái bộ xương xá lợi cũng được đưa về trong tháp thờ luôn. Lúc đó sẽ có hàng câu đây, thầy đệ định gì thì chiên nó đi ra và cuối cùng đã quay đầu giả được sám hối và giả có xá lợi như thường. Ổng 3 năm 4 năm ổng đóng góp rất nhiều cái đó, nhưng mà vì một phút là muốn đi trụ trì sớm, thấy không? Sau này người ta kêu cúng tùm lum á, tôi không có điện tử. Bây giờ tôi thu gọn lại để mà tôi lo những người mà đã theo tôi nè. Đó. Thành ra tụi con thấy vấn đề tạng sư dễ nhận diện lắm, dễ cho cần nhà hỏi sư phụ, thấy không? Chỉ đó là tụi con thấy là tạc rồi, mình biết tạc liền nè, thấy không? Vị thầy nào mà nói là mà đi kinh thành mà A chứ phải, Phật chứ trái, vị thầy đó cũng là kẹt. Thôi Thích Ca chưa bao giờ nói là A chứ phải, Phật chứ trái đó. Đi cái đó không được giảng sanh. rồi để đôi dép không ngay không được giảng sanh. Không phải, cái đó thuộc về cái tướng quay nghi thôi. Chùa nào mà đệ tử để dép ngay thì thấy cái quay nghi nó đẹp thôi. Quan trọng là tu thôi, cái đó không có giúp gì cho cái chuyện mà ở đoạn cuối cuộc đời. Quý vị nhớ là vị thầy nào mà tôn trọng cái Phật tánh của quý vị bình đẳng, và không trọng nhà giàu thương nhà nghèo, và không mượn đạo tạo đời, không xài những cái phung phí của đàn áp thứ thế, và vị thầy đó nghe tất cả những gì Phật dạy và sống sống đem lại, thì nãy giờ những cái gì tôi nói quý vị nghiêm lại coi, nếu mà ngày nào tôi rơi vào cái đó tôi cũng là ma tăng chứ không phải là chánh tăng. Phàm tăng vẫn cứu được, thời Phật có những gì chưa chứng quả vẫn độ cho người ta chứng quả được. Quý vị đồng ý đi nha. Có thể rằng á, tôi không thuộc Chúa Lâm Nghiêm, nhưng mà tôi khuyến khích quý vị thuộc Chúa Lâm Nghiêm, quý vị chẳng có lợi như thường. Tôi không thuộc cái địa tạng, nhưng mà tôi khuyến khích quý vị đúng cái địa tạng rồi quý vị cũng sẽ thuộc, phải không? Rồi có một cái điểm nữa mà người ta thường nói là tôi tu sai là thế này nè. Họ nói tôi tu và làm chính trị đó. Cái điểm đó là quý vị để ý, những ông thầy nào nói tôi làm chính trị là hoàn toàn ổng là tà sư hết. Tại vì trong đó có tứ ân. Đức Phật có tứ ân không? Đền ơn sâu thầy tổ vua cha, tổ là tổ quốc đó. Rồi quốc gia thế giới mới an hòa, mà tôi cũng hàng ngày đó. Thành ra tứ ân là tôi phải làm thôi. Thành ra quý vị nhìn thấy thầy Thầy Hỷ nói là ông Thông Lai tôi sai, cho thầy Thầy Hỷ tôi sai. Nhiều bạn bè nói ông theo Thông Lai là sai. Thầy Thầy Hỷ hỏi lại theo ông nào chỉ coi. Ông có hỏi vậy đó. Tôi theo Thông Lai là sai rồi đó, tại vì tôi chống cộng đó. Nhưng mà thầy Thầy Hỷ ông chống cộng trước khi theo thầy nữa mà. Dạ. Cho nên cái người trung thành đấy nè, quý vị nhìn vô đi nè, 249 giới mà trung thành nè, còn 250 giới mà phản bội, thì chọn cái nào đây? Người này không có đọc được sơ linh chiến sĩ nè, không ăn cơm quốc gia thượng ban cộng sản nè. Thì quý vị nhìn nó nhiều quý thầy Thầy Hỷ dùng cái tôi đeo già rồi đó hả, mà điều đâu đi đó, thấy ông đứng tụng kinh tội quá, ngày qua đến mỏ tôi nói thôi xin chú đánh giùm ổng. Tại ngày qua thầy không đánh một thời đi kinh điển thượng mà ổng tụng chậm á, tiếng rưỡi rồi cộng thêm cúng dông nó 2 tiếng, tội quá thấy già rồi. Cho nên á quý vị cứ đem cái những cái gì cái Phật dạy đó, là trung đạo, đừng cái gì quá lắm. Ông thầy nào mà khắt khe quá cũng không được, mà ông thầy nào mà dễ dãi quá không được, lấy cái trung đạo. Trung đạo nhớ kỹ nha, đạo Phật là lưu thông, không có kẹt cái gì hết rồi hết nha. Và ngày nào mà quý vị có một cái pháp nào hay hơn đó nha, gặp ông thầy nào hay hơn dạy cho quý vị mở mang trí huệ hơn, về đây nói cho sư phụ nghe, đưa cái băng đó đây sư phụ học. Tôi bây giờ tôi vô rừng tôi đi móc củi, phải không? Móc củi nhưng mà tự nhiên đệ tử tôi cũng cho móc củi, củi bán nhiều tiền bằng than không? Không dám. Tự nhiên thầy Hỷ nói ở trong kia có cái hộp than ai bỏ tốt lắm, toàn là than cày không. Thì tôi nói không được, tôi đã lỡ giá cái dính củi này 30 cây số rồi, tôi không có ngu gì mà tôi gánh xuống tôi bỏ, thì tôi là khô mà ngu. Ngu ra bán dính củi không có đi vô tiền, mà một cái than bằng 5 cái củi. Thì bắt đầu tôi vô tôi mới chất than lên, tôi nói nghe cũng có lý ha, thì hãy vô mình thầy toàn lấy than chút xíu, cái có người trong đó là phát thiện tâm đó. Tôi gặp trong này một cái cây trồng, cái trồng lớn nó thầy thơm lắm. Thì tôi nói bây giờ tôi lỡ chất than rồi, hôm nay tôi bỏ trầm không? Thì tôi ngu, bỏ luôn cái cánh than nó vô nó chặt cây trầm bán có tiền không? Có. Đó, thì con sau này con mà hiểu đạo cái gì hay hơn, con đọc kinh con thấy thầy giảng, sẽ ông giảng dở hơn, chỉ cho ông học liền. Cái đó mới thật sự là chúng ta mở rộng tâm hồn. Đó, tụi con hiểu như vậy rồi, có những cái thầy giỏi hơn Phát Thiện Tâm, nhưng mà có những cái Phát Thiện Tâm giỏi hơn, ông đã từng làm dưới trong những cơ sở của Mỹ. Ở đây có những cái tụi con giỏi hơn thầy, và có những cái thầy phải học từ tụi con. Cho nên ngay cả Đức Phật hoằng pháp mà cũng phải nhờ thập đại đệ tử mới hoằng pháp được. Mất Xá Lợi Phất rồi ngài nói bữa nay pháp hội mất đi một cánh tay mà, và ta cảm thấy hội chúng này nó mất đi một cánh tay vì Xá Lợi Phất đã nhập diệt. Cho nên đó, mình ông thầy nào mà ông đặt mình với ông ngang nhau thì mình mới thấy là cái đó là chánh pháp và không có chấp nhất quá. Cũng như bữa nay tôi giảng là tôi nói rồi, bữa nay có một người nào đó, thấy không, họ đang giữ giới bát quan trai, không được uống rượu, không được coi như đàn ca sân khấu, không được canh điểm. Nhưng mà ngược lại đó là ông chồng của bà là có cái tấm là hả hồn, giận lên một cái đó là sẽ đánh cha đánh mẹ, làm những cái chuyện mất trí huệ. Mà bây giờ chỉ có cái mình trị được đó là mình về mình xả cái giới này về, mình nuôi rượu thịt, rồi á mình kéo nhậu, rồi mình trang điểm lên, rồi á mình lại là làm cái chuyện vợ chồng với ông nữa, mình phá hết giới lại như là cái bà Vi Đề Hy vậy đó. Nhưng mà được khen tại vì mình ông chồng mình đang phiền não, thì Đức Vua Ba Tư Nặc ông đang phiền não, ông chuẩn bị giết cái thằng mà Ngữ Lâm Vương mà nấu ăn, ông quan Ngữ Trù. Cái bà hoàng hậu Mạc Lợi Phu Nhân, bà đang phò mắt quan trai, nhưng mà bà thấy ông vua này mà muốn cho ông ngưng cái lệnh tử hình á, thì bà không dám nói. Lúc đó bà đã ra lệnh cho cái thằng Đao Phủ giấu đi, giấu cái ông mà quan Ngữ Trù đi, để ta rồi làm sao ngày mai, không sao đâu, ông giờ ông đang đói, ông đang đi săn mà ông đói, thì ông ta lệnh giết cái thằng đó mà nấu ăn đâu biết. Thì bây giờ chỉ có cách duy nhất là sao, là bây giờ nói về bà đang thọ giới mà sao, không sao, lấy trang điểm ra, ta trang điểm, kêu cung nữ vô đây, lựa 200 cung nữ thiệt đẹp, rồi kiếm rượu ngon cho đây, kêu vô Ba Tư Nặc vô đây mời ngài. Nói bữa nay là thấy đại dương không vui cho nên thiết sẵn sàng phá cái giới bát quan trai này, cho cung nữ múa hát, đem rượu ngon cho bệ hạ, và tối nay coi như thần thiếp sẽ ở chung với cái long xà và coi như sống với tình nghĩa vợ chồng chứ không có giữ giới không dâm dục. Thì phá ba giới luôn và bốn giới, giới nói láo là ông ra lệnh giết cái thằng đầu bếp nấu ăn thì bả đi giấu. Giới thứ hai là trang điểm là làm tròn hát. Giới thứ ba là dâm dục với chồng, phá luôn. Sáng hôm sau vô gặp Phật thì ông Ba Tư Nặc ông buồn, trời ơi con vô con sám hối, chiều qua đói quá mà thằng là Ngựa Long Quân nó không nấu ăn kịp, cho nên con ra lệnh giết nó, bây giờ lấy đâu mà nấu ăn đây, thằng đó nấu ăn vừa miệng lắm. Thì lúc đó bà hoàng hậu con quỳ xuống nói con cũng sám hối là ngày qua con phạm cái giới nói láo chồng, chồng ra lệnh giết mà con ra lệnh tha. Thì lúc đó Ba Tư Nặc mừng quá, ủa vậy nói nó còn sống hả? Đó rồi hôm qua đó là không được trang điểm về làm tròn muốn hát, mà rốt cuộc lại con lại trang điểm được, kêu cung nữ ra vũ rồi con lại phục rượu cho chồng, rồi lại làm chuyện dâm dục với chồng. Thì con đọ cái gì, xin ngài Ubali nói giùm con. Thì Ubali nói bà sẽ đọ cái gì, đọ gì bao nhiêu kiếp. Phật mới nói Ubali, bà do cái tội phá giới này mà bà cứu được một cái ông là quan Ngữ Trù, cái thứ hai cứu được vua Ba Tư Nặc khỏi đọa địa ngục giết người quan vì cái tâm tham ăn, mà vua Ba Tư Nặc cũng là một đệ tử của Phật thọ năm giới rồi, phải không? Bà cứu được hai cái, và cái này kêu là gì, hữu lậu thiện, tức là cái phước này nó không đưa bà để đi về cực lạc hay là về A-la-hán, nhưng mà giúp cho bà lên cõi trời. Cõi trời là hữu lậu, tức là còn vẫn còn trong tâm giới, nhưng mà đó là phước báo hữu lậu, nhưng mà ngược lại giữ cho bà được lên cõi cực lạc. Mà vua Ba Tư Nặc bị đọa địa ngục, ông quan Ngữ Trù bị giết, phải không? Thì bà nghĩ thế nào? Cho nên từ nay Như Lai nói ra có những cái phạm giới nhưng mà lại cứu mạng người thì lại có công đức, mà có những cái mà giữ giới mà lại tạo ra cái quan gia thái chủ cho vua Ba Tư Nặc và cái ông quan mà nấu ăn, hai người mà trở thành quan gia thái chủ là nhiều đời sẽ thù nhau. Đó có những cái thầy nói cho con khi hiểu đạo rồi đó, Đức Phật có quyền chỉ không cái gì? Thành ra lúc những lúc phạm giới mà chồng mình á chỉ có mình xả giới rồi mình phạm giới rồi mình cho chồng mình vui vẻ rồi, lúc đó là ổng vui rồi ổng hết thì cứu được mạng người. Cho nên bữa nay tà sư ngoại đạo ma tăng ma dương gì đó tụi con nhìn tụi con biết hết, không cần hỏi đâu. Thì Đức Phật nhìn cuộc đời của Đức Phật, lấy cái lịch sử Đức Phật ra so có làm có đúng không Phật không? Vì thật sự bây giờ chúng ta không thể thích thực được, là tại vì ở quốc gia này chúng ta mỗi ngày mà muốn dẫn một tăng đoàn đi xuống dưới Đeo Le chúng ta phải xin phép ta bắt, biết không thì tâm. Hồi xưa mình đi mình về Vô Sa cũng phải xin phép thì cái quốc gia, cho nên mình bây giờ không thể nào đi thích thực được nha. Chứ mà nó cho đi thích thực được mà giải quyết được rất nhiều cái vấn nạn ở Hoa Kỳ này. Cái khổ nhất là cái khổ của nhà biết, phải không? Đúng không? Lo ăn lo uống, còn sư Phật xin cho thấy phải ra rồi xuống cho không có máy rửa chén, xuống dòng sông rửa cái rồi xuất phát xuất đầu rồi lên ngồi có cây bắt đầu Phật thi pháp, thấy nó thoải mái không? Nó là không có cái gì để khổ, không có gì để mất hết nha. Cho nên ở đây đó tụi con nhìn cuộc đời của Đức Phật, nhưng mà nhìn rồi có những cái đó, mình phải coi nó có hợp thời bây giờ không. Rồi hồi xưa không cho nắm giữ tiền bạc, nhưng mà thời Phật thì cúng dường hết rồi, có cái gì đâu mà tiền bạc, đúng không quý vị? Nhưng mà bây giờ không có tiền bạc, chùa gì sinh hoạt được không? Không. Tôi nhìn những cái đó đừng có lên án tiền bạc, nhưng mà có làm tiền bạc thì phải làm sao đừng tạo tội cho đệ tử. Bây giờ một ngày nào mà thầy ra lệnh cho thầy chạy không chạy Minh hay là mấy sư cô trong này cùng nhau để làm bồi bàn để nấu cho tụi con, mà tụi con cứ tưởng vô đó là tụi con có phước, tụi con đang tạo tội đó. Mấy sư cô đã gì để thời gian tụng kinh niệm Phật, dành thời gian ở dưới bếp để mà sắc tàu sắc bí, chiên tàu hũ, làm món này món kia, rồi cái gì thấy rõ thầy trò cộng nghiệp với nhau để mà kéo vào trong ba đường ác. Coi cuộc đời của Đức Phật có những cái mình nhìn có thể áp dụng được bây giờ hay không, mà có những cái không áp dụng hay không, đó rõ ràng lắm. Bây giờ cái luật mà Đức Phật ra lệnh là hai tuần lễ mới 8 lần áp dụng được không? Hả? Bây giờ cho ở chung mà tụi con 2 tuần lễ 8 lần thôi không? Tại vì lý do là hồi đó ông vua Bình Sa Dương ông cúng cho một cái cung điện để mà mùa hè, nhưng có một cái ao rất là đẹp, nước đồ bằng nước thơm, mà cái ao đó dành cho các hoàng tộc, các vương phi, công tử tắm. Mà từ khi giao cho các thầy, các thầy ở trong rừng tắm sông Hằng cực quá, bây giờ tự nhiên có nước nóng, nước lạnh, đồ đầy đủ, cứ như là giống như cung điện vậy đó. Thầy nó vô mấy ổng cứ đua nhau xuống tắm, tắm riết mà rốt ruột rồi vương tôn, công tử, hoàng hậu không có chỗ tắm. Thầy nói Đức Phật mới kêu lên tắm vừa vừa thôi, 2 tuần 8 lần. 2 tuần 8 lần là xuống dưới cái hồ đó để mà tắm nước thơm của nhà vua, chứ không phải là xuống sông Hằng. Nhưng mà dịch lại thì cái nó 2 tuần 8, hiểu chưa? Nhưng mà cái lần rồi mấy ông kia cứ đi vô, không? Thì có những cái giới là cấm, cấm là luôn chìa khóa trước nhà thí chủ, mình nghe kỳ quá, đọc coi. Tại vì cái ông tỳ kheo đó, ông vô ông cúng, mà ông thấy cô gái đó đẹp, mà ông có muốn cái cô gái đó ra tịnh, đưa đi đưa rồi ông đứng chờ, ông lắc lên ken cái chìa khóa để cho cái cô kia cổ để ý cô ra. Nên Phật biết Phật đặt là từ nay tỳ kheo đi cách thực đứng đó rồi, là cúng xong là đi, ông cứ đứng lắc chìa khóa. Mà thấy ông này ông lắc chìa khóa để cho cô kia ra để ông nhìn cái cho đỡ nhớ. Có những cái giới lực kỳ theo thì con đọc thích cười lắm, tại vì con kể rõ câu chuyện là phải biết như vậy, thấy không? À. Rồi bây giờ ăn rồi phải không? Rồi phải vậy đi xác thực là sướng biết mấy. Không đi xác thực được thì ráng xuống nhà bếp và ăn. Ăn xong thì quý vị làm ơn 4 giờ coi phụ với sư cô Hồng Trụ để mà chuyển phẩm vật để cúng dường cho củ huyền quý vị. Chiều nay ở thời đó tôi sẽ giảng pháp tiếp nha, giảng về Tây Phương Cực Lạc Du Ký phần tiếp, giảng cho củ huyền chúng ta nghe để họ thấy rằng là quý vị thấy trong cái đoạn kinh này nó có cái đoạn rất là phù hợp với cái kinh mà Tây Phương Du Ký. À, cái phần mà 167 đó tôi làm cho quý vị nghe rất là hay, khi mà tôi không giảng quý vị không để ý đâu. 167 này để tôi coi, vừa xong cái phần mà cúng cô hồn cúng dông đó, đây nè đó, rồi tôi lấy cái này, cái câu này là nó có dính líu tới cái vấn đề mà Tây Phương Cực Lạc Du Ký. Để tôi lật ra cái chỗ này nè. Nay hết lúc hồn vương ảo ảnh, kiếp trở về thắng cảnh Tây Phương, quan hồn nương khối hương thôn, tiêu diêu cực lạc sớm hôm an nhàn. Có phải là khi đó là cái bài kinh này là nó nhắc nhở cho chúng ta, những người mà chưa được siêu thì đừng có vọng tưởng ảo ảnh những cái gì mà chồng con thương nhớ mà về cõi cực lạc. Và đồng thời khi mà những cái người mà đã giảng sanh rồi như Diệu Kiều hay là Minh Hồi đó, thì đọc cái câu này ổng đang nghĩ tới bài Diệu Hướng, thì nay hết lúc hồn dương ảo ảnh, kiếp trở về thắng cảnh Tây Phương, trở về cái thực tế đang sống ở cảnh Tây Phương nè, quan hồn á, những cái chuyện mà quan trái vợ chồng á, nương khói hương thơm của cõi cực lạc, tiêu diêu cực lạc sớm hôm an nhàn. Có phải gặp nhau giữa cái bộ kinh là Tây Phương Cực Lạc Du Ký không quý vị? Thầy thì rất là hay, mà mình đọc qua mình không để ý, cho tới khi mình lật ra là mới thấy là chư tổ chư Phật đã khai thị khi mình còn ở cõi trần này chứ không phải là về cực lạc đó. Rồi bây giờ chúng ta hồi hướng, con đứng lên xin ông là hồi hướng tất cả cái công đức này nha quý vị, nhớ nha, cho chú này nha, để cho ổng được có thể là đi vào con đường trực tử Như Lai. Bây giờ ông chỉ giao duyên thôi nha. Bây giờ sư ông sẽ hồi hướng, thay vì hồi hướng hết cho mấy người này thì mấy người này đừng nhận bây giờ đi, để cho cái ông sư chú này à, con quỳ lên cái bộ đồng vàng đó, thầy ra ưu tiên lắm đó, cái bộ đồng vàng đó là của sư ông á, quỳ lên à, quỳ ưu tiên đó, mấy người kia có được gì đâu. Đó. Ba con còn chưa được đó. Con có biết đồng tử xuất gia là gì không? Ai hiểu chưa đồng tử xuất gia? Chưa có gia đình. Chưa có gia đình. Còn những người có gia đình kêu là bán thế xuất gia, tức là nửa đời chu mỏ. Thấy không? Rồi con có cái phước là chui vào gia đình, lúc đó ba con chưa có đi tu. Nhưng mà mấy tuổi rồi thì hai vợ chồng con mới là hết duyên. Nó được mấy tuổi? Dạ, cũng 3 tuổi. 3 tuổi. Hai vợ chồng này hết duyên, hết cuộn tròn trong hạnh phúc hôn nhân. Phải không? Vì lúc đó là tại sao mà không cuộn tròn trong cái niệm nữa, tại niệm có riệp, trong chăn có rận. Phải không? Hồi đó đắp chăn, đắp chung rồi bắt đầu có rận, có riệp bắt hoài. Cho nên đây là đồng cái phước báo của con nè, thầy nói cho con nghe nha, đây là lời Phật nói nha. Con tu trong mùa hè này thôi đúng không? Thế đi học là con trở lại phải không? 3 tháng này con tu thanh tịnh cho thầy, giữ 10 giới tròn sa di gieo duyên. Và 3 tháng này đó mà con tu đúng như cái lời mà sư phụ dạy đó, thì công đức bằng người ở thế gian tu 100 năm rồi. Bằng 100 năm. Tại vì khi mà con mặc cái áo đầu tròn áo vuông này lên, con thấy nãy giờ là mấy bà, cái tình thương mấy bà đã tăng chưa? Tăng hơn lúc còn mặc đồ đời chưa? Tăng rồi nha. Rồi sư ông nói này, con để ý dùng tới cái ngày mà bước đi, con sẽ chứng minh cái lời nói của sư ông không có sai đâu. Từ đây tới đó con tháng mấy à? Nói tới 3 tháng, tháng mấy thôi mà đã như vậy rồi. Rồi tới cái ngày mà con tu luôn nữa thì là khóc nữa. Mà tới ngày con xả giới, con thấy là bà khóc như mưa luôn. Thấy không? Khóc vì thương con chứ không có gì hết. Rồi thì bây giờ đó, sư ông chưa nói gì tới cái chuyện thế gian, thì con còn nhỏ lắm. Nhưng mà cái phước báo là con 13 tuổi từ Việt Nam đi qua đây, mới qua đây hồi tháng 3, đúng không? Tháng 3 của 2021, tháng 4, tháng 5, tháng 6, nó qua đây ngày mấy vậy? Không nhớ, ngày qua Mỹ mà không nhớ. Không nhớ. Hỏi ba cũng không nhớ. Khoảng gần 2 tháng. Gần 2 tháng. Cái ngày qua Mỹ, bây giờ tôi vẫn không bao giờ quên, quý vị có đồng ý không? Cái ngày đó tôi không bao giờ quên, tự nhiên cái số quân cũng không bao giờ quên, đúng không? Thì bây giờ đó không nhớ, thì thầy con nói con qua đi khoảng tháng 3 thì mới có mấy tháng. Thì đi du học trong trường nó chưa có bị nhộn cái những cái mà phong tục tập quá của Hoa Kỳ, thì con rất là may. Từ 13 tuổi con thấy nha, qua tới tháng 9 sẽ là trường học đi học lại. Mà qua cái tuổi 14 rồi nó một cái sự ít phần luôn. Lúc đó con từ một cậu bé, con sẽ trưởng thành trở thành là một cái thanh niên. Và cái tướng tá con như vậy, từ Việt Nam qua mà con đã có cái phước tướng bự như vậy rồi nha. Hồi đó Việt Nam qua toàn là nhỏ xíu không mà tướng bự như vậy đâu nha. Mà bây giờ con bự như vậy rồi, mà vài bữa nữa mà con ở không khí của Mỹ rồi phước báo của Mỹ, con sẽ lớn rồi, lúc đó mà con sẽ thấy những cái phước nó đến kèm theo cái quả nha. Và khi mà con rơi vào cái con đường mà ở thế gian rồi, cái khổ nó chờ con, cho nên lòng từ bi. Bây giờ biết trước là 3 tháng thôi, thầy sư ông cho nói 3 tháng. Được cái phước là gần gũi cha mình, rồi ở trong vòng tay của Tam Bảo. Con ở trong này đó, con sẽ không có bị, nếu mà giờ con ở với bà ngoại con ở đâu vậy? Ở Việt Nam. Có bà ngoại ở Mỹ không? Bà nội ở Mỹ, phải không? Nếu mà con ở chung với bà nội đó, thì tình thương của bà nội là tình thương thế gian. Bà nội sẽ tâm sự thôi, bây giờ ba mày đi rồi, mày giờ ở với bà đi, phải không? Rồi bắt đầu cái sự đó là làm cho liếc ái nó còn rối buộc thêm. Đó là những cái thì nó còn ở với mấy bà này đó, thì mấy bà này thương con nhưng mà không có rối buộc tụi con, đúng không? Thương là thương, thấy là bây giờ trong làng mình có một cái hạt giống, có một cái trưởng tử Như Lai sắp nảy nở, là mừng quá, là trong làng này sẽ có một người trẻ. Hả? Cho nên đó là cái khác nhau hoàn toàn. Ở đây mấy bà sẽ không có liếm cậu con lại như là bà nội nha. Mà con ở gần bà nội bao nhiêu, tới hồi mất bà nội con thì khổ bấy nhiêu. Mà thương bà nội thì bây giờ lúc bà nội lâm chung, con ở thế gian con lấy cái gì cứu bà nội con lên cõi trời cõi Phật đi, con cứu được. Nhưng mà giờ này con tu mà bà nội có gì con về là thầy bảo đảm còn bà nội con giảng sạch luôn. Đó là những cái mẹ con ở Việt Nam, con tu như vậy nè, mẹ con được hưởng 50% vì cái thanh này do mẹ tạo ra, hiểu chưa? Nào, mẹ con bây giờ làm nghề gì ở Việt Nam? Buôn bán à? Buôn bán ở chợ cồn hay chợ hàng? Buôn bán ở nhà, đúng không? Thành ra giờ con á là đã xa mẹ rồi. Mẹ mang nặng 9 tháng đẻ đau, không thể ở gần để lo được. Ở bên cha lại được cái cuộc sống nó ở Hoa Kỳ, được hưởng một cái nền giáo dục Hoa Kỳ rất là tốt, nhưng mà nó cũng kèm theo những cái ăn chơi tệ hại, cái những cái xấu của Hoa Kỳ mà những thanh niên ở đây họ sẽ sa đọa trong thời gian teen. Ai đó có tuổi teen tụi con biết rồi, nhức đầu lắm. Cho nên thầy nói cho con 3 tháng này con tu mà giữ giới thanh tịnh là mẹ con ở Việt Nam tự động làm ăn được lên nha, rồi mẹ con bà nội con cũng được phước phước, con hồi hướng cho ai tiền cái tâm con nha. Thì bây giờ giữ giới thế này là từ bữa ngày hôm nay, là cái ngày bữa nay là ngày 13 tháng 6 năm 2021 dương lịch, con xuất gia giao duyên trước tượng của Đức Bổn Sư, trước tượng của Tam Thánh Di Đà, Quan Âm Thế Chí và Sư Ông, Sư Tổ Thượng Tuyên Hạ Hóa. Con nguyện từ đây cho tới ngày xả giới, từ đây cho tới ngày xả giới, con trở lại cuộc sống thế gian, con không có giết một con kiến, không có nghĩ tới giết bất cứ con vật nào, từ con kiến cho tới con người, không có một cái hành động giết và miệng nói giết và cái tư tưởng nói giết, không có nghĩ tới nó, giữ được không? Đó là giới thứ nhất, đánh chuông. Giới thứ hai, từ đây cho tới ngày con xả giới, từ đây cho tới ngày xả giới, không biết là bao lâu, có thể là 3 tháng, có thể là 3 năm, có thể là cho tới trọn đời, nhưng mà kể nào con xả giới, con nguyện không lấy của không cho, người ta không cho mình không lấy, được không? Giới thứ hai. Rồi từ đây cho tới ngày con xả giới là không có cái chuyện mà nam nữ dâm dục và cũng không có bạn gái trong thời gian này, được không? 3 tháng này không có bạn gái. Giới thứ ba. Giới thứ tư, từ đây cho tới ngày xả giới là cái lời nói nào của con nói ra là đem cái hạnh phúc cho cái người nghe, hạnh phúc cho mình và không phải lôi chối, và nói sự thật, không có khen trước mặt chê sau lưng, giữ được cái giới thứ tư của cái miệng không? Rồi nói ra là đem lợi ích chứ không có đem, mà muốn đem lợi ích là ngoài cái chuyện tụng kinh thôi à? Con nói gì cũng có trước cũng đúng, sai binh bà bảy thì bữa sau bà tám, mà con lên con tụng lên nghiêm là tự nhiên đem lợi ích cho mọi người luôn, hiểu chưa? Tụng kinh niệm Phật đi, niệm Phật là nó đem lợi ích đó. Rồi giới thứ năm là từ đây cho tới khi ngài xả giới, xuất gia giao duyên, con giữ giới thứ năm là không uống rượu, không hút thuốc và các chất mà nó làm cho mình mất trí huệ, được không? Rồi giới thứ sáu là không nằm giường cao chiếu rộng, nhưng mà giờ cha con ở trong đó là không có cao rộng gì hết, cái nhà nó chút xíu, nhưng mà chỗ đó là chỗ của ông thầy không ở đó nha. Ông thầy không bây giờ tu vẫn rất là đàng hoàng đó, thành đó là cái lộc đó. Thành ra thầy nghĩ giới thứ sáu là giúp để hai cha con ở trong cái nhà tri lê nhỏ xíu thì không có cái gì mà cao rộng hết, đúng không? Rồi giới thứ sáu giữ được không? Rồi giới thứ bảy là không có trang điểm và đeo vàng vòng đồng hồ Rolex đồ, có không? Được không? Rồi giới thứ bảy. Rồi giới thứ tám là không có ca hát múa đồ này kia, là làm những cái chuyện ca hát, thấy không? Nhưng mình hát nhạc Phật được, được không? À, rồi rồi giới thứ chín là không ăn phi thời. Cái phi thời này có nghĩa là hợp thời hợp lý. Bây giờ trong chùa này con đang sức ăn, tuổi này đang ăn, nó ăn mạnh không? À, nó ăn mạnh lắm, thành ra mình phải biết. Nếu mà bà cho nó ăn ngàn bữa đó, là nó sẽ mất hộp giống Phật liền. Nó đang ở với nhà cao sinh nó ngày 3 bữa phải không? Rồi bây giờ cho nó con bữa được không? Vì không được. Ba nó một bữa là tại vì ba nó có cái hạnh đó. Bây giờ bắt theo ba con là con được ngày ăn không quá 3 bữa. Không được ăn 4 bữa, 3 bữa được chưa? À, tại vì con đang sức ăn mà không có được phung phí cái gạo cơm của chùa nha. Rồi đó là giới. Giới thứ 10 là không có nghĩ tới tiền bạc, không có nghĩ tới, không cần, không nghĩ nhưng mà có phước người ta cho vẫn được nhận nha. Không có nói bà ơi con thiếu tiền, không có cò mồi, không có gì đó, nhưng mà chỉ là bình thường thôi, cứ việc tự nhiên. Mấy bà cho ở đây trong cái 30 mấy điều của sư phụ, tăng ni trong này không kêu gọi cúng dường, nhưng mà người ta thấy mặt dễ thương người ta cúng thì nhận đó, vậy đó. Đó đó là thầy cho rõ ràng lắm, chứ đừng nói là không bo bo nó giữ tiền bạc. Nếu mà không cho nó nhận thì nó thấy ủa tại sao là như vậy, vô đây không có cái gì hết rồi, mà bây giờ nó mới qua, phải không? Rồi trong thời gian này đó là không có mua đồ đời được, tại vì để dành đó tới ngày nào xả giới đó thì mới mua đồ đời. Thì bây giờ đó là có tiền bao nhiêu thì mấy bà cúng cứ việc giữ, không có kêu gọi như mấy bà cho bà thư thì nó dạy con cảm ơn bà. Thì làm sao để trả cái món ân tình đó? Con nguyện con tụng kinh thuộc chú Lăng Nghiêm. Ngày nào đó mà con thuộc chú Lăng Nghiêm là mấy bà cho cái gì con không có nợ nữa. Mà chưa thuộc chú Lăng Nghiêm thì còn hơi mắc nợ một chút. Thấy không? Thuộc Lăng Nghiêm rồi là không có nợ nữa. Được không? Từ từ là trong 3 tháng là hả, mà thuộc Lăng Nghiêm rồi mấy bà có cho Rolex cũng không có mắc nợ nữa. Còn nếu không thuộc Lăng Nghiêm là phải tụng thiệt đại bi nè. Thấy không? Tụng công phu chiều nè. Phải xuống nhà bếp làm nữa nè. Được chưa? Rồi bây giờ để tôi cảm ơn lại xin ông đi và thầy coi cái tên. Giới điệp cho nó sẵn sàng chưa? Rồi. Con trở lại con nguyện cho nó. Đứng đi con. Thầy đã pháp danh cho con là Thiện Đăng. Đăng là ngọn đèn, thấy không? Mà ngọn đèn này đó là coi như là sau này con giống như cái ngọn đèn này nè, con có thể mồi ra, dùng cái đạo hạnh của mình, giới lực của mình đó, mình mồi ra một cái đèn cây này có thể mồi ra 10 cây không con? Dùng cái chân nhân mồi ra được không? Mồi ra 100 cây được không? Mồi ra 1000 cây được không? Cho nên Thiện là Thiện Nam Tử, Đăng là cái ngọn đèn. Mà người ta ở đi biển ta nhờ cái gì con? Hải Đăng. Đúng không con? Hải Đăng. Mà con ở đây là Thiện Đăng. Truyền Đăng Phật Pháp. Nối dòng vô chung. Tại sao tôi đặt chữ Đăng? Tại tôi đang cần người truyền Đăng cái Phật Pháp, cái dòng Pháp này mà nối dòng vô chung. Bây giờ thầy dạy không với tôi cũng cách nhau cũng có 1 tuổi, 2 tuổi à. Thiện ông nào cũng chết rồi à. Thấy không? Thành ra bây giờ truyền cho thầy để hỷ ông chết trước tôi nữa. Thành ra bây giờ truyền Đăng Phật Pháp là kiềm mấy cái ông này mới là truyền Đăng nè. Nha. Ông này phước báo rất là lớn. Ở Việt Nam mà những tuổi con 13 tuổi mà cao lớn này, tới 20 tuổi sẽ cao tới nóc chính điện luôn. Cho nên đó là truyền Đăng Phật Pháp, nối dòng vô chung. Hôm nay bắt đầu kêu là sư chú, con giữ giới bắt đầu từ ngày hôm nay, thì cái công đức của con chư thiên hộ pháp chứng nhận. Và nhớ là hồi hướng cho mẹ. Nhớ nha, hồi hướng cho mẹ, cho bà nội được cái phước này. Mẹ con thì automatic con không hồi hướng, bà vẫn được hưởng. Tại vì cái thân này do mẹ con tạo ra. Và ba con được hưởng 50% nữa. Nhớ kỹ nha. Và nãy sư ông truyền 10 giới đó thì sư ông rất nói rõ, con được quyền ăn 3 bữa. Vì tuổi này đang cần ăn, phải không? Còn mấy cái người lớn tuổi này thì họ không cần ăn. Họ ăn nhiều họ bệnh. Cho nên đó, con bữa nay cái nhân viên là từ nay không kêu tên Hưng, tên gì nữa. Mà kêu là Thiện Đăng. Thiện Đăng, Thiện Đăng, chừng nào mà nói tôi luôn nè. Thiện Đăng. Ông muốn cậu Thệ Đăng rồi đó, ông muốn tu luôn, ông mới nói chuyện Thệ Đăng, thấy không? Bây giờ Thiện Đăng thôi, đó, bữa nay chúng ta cho sư chúng quay lại đi, bây giờ cho đi chúng, quay lại đó. Cho chúng tàu phát tay. Rồi, thầy làm cái giấy liền. Xá rồi, đứng nó lại con, đứng nó lại. Đây là cái giấy của con. Con sinh năm mấy? Không, ngày mấy? Đây là ngày thứ 6. Ghi từ Mỹ từ tháng thứ. Rồi con, đây là cái giấy kỷ niệm thì ký rồi. Rồi xuống ăn trưa quý vị. 4 giờ trở lên ở chỗ Tháp Địa Tạng để mà cúng cụ quyền tụng viễn trung và sau đó thiền thiết pháp Tây Phương Du Ký tiếp theo ở trại Tháp Địa Tạng của làng Di Đà Con Rô. Rồi.